Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi đang chết ư? Dựa theo cái logic của ngươi, ngươi đến quân thiên vực ta gây sự, vậy ta giết ngươi cũng là lẽ đương nhiên. Có gì đáng trách? Đúng không? Quân Lăng Thiên phân thân cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói. Ta. Từ Phàm nghe vậy có chút á khẩu không trả lời được, bởi vì những lời đối phương nói khiến hắn không thể cãi lại. Vậy cũng phải xem ngươi có bản sự đó hay không đã. Đại Càn Khôn trận bàn. Từ Phàm vừa nói vừa ném ra trận bàn nắm chặt trong tay. Đó là một cái trận truyền tống ngẫu nhiên, có thể tùy ý truyền tống hắn đến bất kỳ địa vực nào của quân thiên vực. Hắn tin rằng người mặc áo đen đối diện kia tuyệt đối không thể lần nữa truy tung đến hắn. Trước mắt sau đó, thân hình hắn đột ngột biến mất ngay tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Thú vị. Dám biểu diễn trận pháp truyền tống trước mặt ta sao? Quân Lăng Thiên phân thân khẽ cười, lập tức phất tay, một đạo thông đạo truyền tống trực tiếp xuất hiện, rồi hắn bước vào trong đó. Cùng lúc đó, ở một nơi vắng vẻ nào đó của quân thiên vực, bỗng nhiên một vòng xoáy truyền tống xuất hiện giữa không trung. Từ Phàm từ đó bước ra. Hừ, ta có trận bàn do gia gia ta làm cho, ngươi có sao? Vẻ đắc ý hiện lên trên mặt Từ Phàm. Nhưng đúng lúc này, một vòng xoáy thông đạo truyền tống khác đột ngột xuất hiện ngay sau lưng hắn. Sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã đuổi tới rồi sao? Từ Phàm giật mình, lập tức dùng Đại Càn Khôn trận bàn mở ra thông đạo truyền tống, biến mất ngay tại chỗ. Lại chạy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu. Quân Lăng Thiên phân thân vừa nói vừa phất tay đuổi theo. Cứ thế, một người chạy, một người đuổi, cho đến khi linh lực trong Đại Càn Khôn trận bàn của Từ Phàm cạn kiệt. Ngươi ép ta, ngươi ép ta. Lúc này, một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện trong tay Từ Phàm, tỏa ra thần quang đáng sợ, mang theo đế uy vô cùng. Đây là bảo vật phòng thân do Nhị gia gia cho hắn, một kiếm có thể chém đại đế. Hắn không chút do dự tế nó ra, chém về phía phân thân của Quân Lăng Thiên. Thế nhưng thanh phi kiếm nhanh đến mức không thấy dấu vết, khi đến trước mặt Quân Lăng Thiên phân thân lại bị hắn phất tay quét bay. Sao có thể? Đây chính là toàn lực nhất kích của Nhị gia gia, có thể chém đại đế mà. Thấy cảnh này, Từ Phàm rốt cuộc hiểu ra rằng đối phương là một tồn tại mà hắn không thể trêu vào. Hơn nữa, việc hắn phất tay quét bay phi kiếm của Nhị gia gia cho thấy người này tối thiểu cũng phải ở cùng cấp bậc với Nhị gia gia hắn. Tại sao lại như vậy? Ta không tin. Từ Phàm dứt khoát lấy hết 6 kỹ năng bảo mệnh còn lại do các gia gia khác ban cho, ném về phía Quân Lăng Thiên phân thân, còn hắn thì quay đầu bỏ chạy, dùng toàn bộ sức lực. Vừa chạy, hắn vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy người áo đen thần bí kia không đuổi theo, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự thật có phải vậy không? Tố Tố, tiếp theo nhờ vào cô, hãy để tiểu tử này nếm thử vị ngọt của tình yêu, rồi sau đó nếm trải vị đắng. Quân Lăng Thiên phân thân cố ý không truy kích sớm như vậy, là để cho Bạch Tố Tố có cơ hội xuất hiện. Ừm, sao có thể như vậy? Sao những thủ đoạn bảo mệnh của Từ Phàm tiểu tử kia lại dùng nhanh đến thế? Nó mới ra ngoài có mấy ngày, 7 người trong ngôi miếu quỷ dị đồng loạt biến sắc, nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên vẻ lo lắng. Đừng hoảng hốt, lão nạp đã tính cho Phàm Nhi, lần này ra ngoài lịch luyện nó sẽ gặp phải đào hoa kiếp sát, nếu vượt qua thành công, nó sẽ nhất phi trùng thiên, nếu không vượt qua được. A Di Đà Phật. Nói đến đây, giọng lão hòa thượng ngừng lại, niệm một câu Phật hiệu. Nghe vậy, mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Lão lừa chọc kia, nếu ngươi biết tiểu phàm tử ra ngoài sẽ gặp kiếp nạn, vậy vì sao còn muốn để hắn ra ngoài? Lão giả chuyên nghiên cứu chế tạo độc dược mở miệng chất vấn. Có thể nói, Từ Phàm cũng là niềm hy vọng tinh thần của bọn họ. Trong những năm tháng cô tịch vô tận, sự tồn tại của hắn đã giúp tâm hồn của họ được gột rửa. Trong mệnh có khi cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng nhắm mắt, tụng niệm kinh Phật, không tiếp tục để ý đến lời nói của mấy người kia nữa. Hãy xem thời khắc này, Từ Phàm đang ở đâu. Trong lúc bối rối chạy trốn, hắn bỗng nhiên bị một nữ tử thần bí đánh ngất xỉu, rồi bị mang đi, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến mấy canh giờ sau, Từ Phàm tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình xuất hiện trong một tòa sơn động. Nơi này là? Kịp phản ứng với tình cảnh của mình, Từ Phàm lập tức bừng tỉnh, đánh giá một lượt hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện đây chỉ là một cái sơn động tự nhiên, và ngay cửa sơn động đang đứng một vị nữ tử với thân hình tuyệt mỹ. Nữ tử kia trên mặt mang khăn che lụa mỏng, vòng eo thon thả, mặc bộ y phục tao nhã mà vẫn toát lên vẻ ôn nhu. Một mái tóc dài phiêu giật mang theo hương thơm thoang thoảng lan tỏa vào mũi và miệng hắn. Khí chất của nàng so với những kỹ nữ son phấn tầm thường mà Từ Phàm từng thấy trong thanh lâu còn hơn hẳn không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ vị tiên tử tỷ tỷ này đã cứu ta sao? Từ Phàm định thần nhìn về phía Bạch Tố Tố đang đứng ở cửa sơ động, trong lòng có chút xao xuyến. Hắn thường nghe Lục gia gia của mình nói về sự mỹ diệu của nữ nhân, nhưng lại không hiểu ý tứ của ông. Điều mà hắn không biết là Lục Gia Gia kia chính là một gã hái hoa đạo tặc, cho nên thân pháp và võ kỹ của ông mới xuất thần nhập hóa đến vậy. Tuy rằng tu vi chỉ là đế cảnh trung kỳ, nhưng ngay cả những cường giả đế cảnh hậu kỳ cũng không thể đuổi kịp bước chân của ông. Ngươi đã tỉnh. Bạch Tố Tố nhìn xa xăm, khẽ mở lời. Nhưng Từ Phàm biết nàng đang nói chuyện với mình, đúng là tiên tử tỷ tỷ. Từ Phàm đứng dậy, muốn đến gần hơn để nhìn rõ dung mạo của Bạch Tố Tố, dù chỉ là ngửi một chút hương thơm trên người nàng cũng được. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn chợt phát hiện bóng hình đứng ở cửa sơn động đã biến mất, cứ như thể nàng chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, tỷ đi đâu rồi? Tiên nữ tỷ tỷ, ta còn chưa biết phương danh của tỷ. Từ Phàm vội vàng chạy đến cửa sơn động, hướng về phía bầu trời hô lớn, nhưng không có chút hồi âm nào. Lập tức, hắn chỉ có thể thất hồn lạc phách quay trở lại trong sơn động. Chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Nghĩ đến bóng lưng tuyệt mỹ vừa rồi, lòng Từ Phàm lại sao động một hồi. Nếu lần sau gặp nhau, ta nhất định phải hỏi cho ra tin tức của nàng. Từ Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngay lúc đó, chữ vật giới của hắn bỗng nhiên phát sinh dị động. Hóa ra, tấm bản đồ ghi chép lối vào di chỉ Tham Lang tinh vực đã xuất hiện biến đổi. Lúc này, Từ Phàm mới nhớ ra mục đích rèn luyện của mình lần này. Tham Lang tinh vực sắp mở ra sao? Nhìn tấm bản đồ trong tay, hắn phát hiện không xa chỗ hắn đang đứng có một lối vào sơ khai của Tham Lang tinh vực. Bởi vì Tham Lang tinh vực này dường như không hề thua kém bất kỳ một giới vực nào trong Cửu Thiên Thập Địa, cho nên trong mỗi một giới vực đều tồn tại lối vào. Đương nhiên, phàm vực cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, lối vào phàm vực có thêm một tầng hạn chế. Hơn nữa quy tắc ở phàm vực lại đặc biệt, linh khí thì mỏng manh. Chẳng ai nghĩ đến việc đến phàm vực dạo chơi cả. Không biết ở lối vào kia, ta có còn có thể gặp lại vị tiên tử kia không? Thời khắc này, Từ Phàm bỗng nhiên nghĩ rằng rất có thể nàng cũng sẽ tiến về di chỉ Tham Lang tinh vực, nên trong lòng tràn đầy mong đợi. Lập tức, hắn liền không ngừng vó ngựa, chạy đến lối vào Tham Lang tinh vực kia. Mấy ngày sau, lối vào gần Từ Phàm nhất đã chật kín người, các đại thế lực cổ tộc đều đang theo thứ tự xếp hàng để tiến vào. Vừa đến nơi, Từ Phàm đã nhìn thấy bóng hình xinh đẹp mà hắn mong nhớ đêm ngày. Nhưng khi hắn đến, bóng hình xinh đẹp kia lại biến mất ở lối vào, hiển nhiên là đã trực tiếp tiến vào Tham Lang tinh vực, là tiên nữ tỷ tỷ. Thấy cảnh này, trên mặt Từ Phàm tràn đầy nụ cười, lập tức liền không kịp chờ đợi hướng về phía lối vào mà tiến đến. Tiểu tử, ngươi làm gì đấy? Muốn chen ngang à? Các tu sĩ đứng ở hàng trước, khi nhìn thấy một tên quê mùa cục mịch như Từ Phàm dám chen ngang, liền lập tức lao ra ngăn cản. Ừm, vì sao bọn họ có thể chen ngang, mà ta thì không thể? Lúc này, Từ Phàm chỉ thản nhiên chỉ về phía Quân Lăng Thiên và đám người đang thong thả tiến về lối vào, kẻ vừa ngăn cản. Khi nghe thấy vậy, nhất thời bật cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà cũng dám so sánh với quân thiếu chủ? Nơi này chính là quân thiên vực, ai dám đứng trước quân gia thiếu chủ chứ? Cho dù Quân Lăng Thiên muốn xếp hàng, bọn họ cũng chẳng dám để hắn phải xếp hàng. Cái gì? Lại là quân gia? Sao ở đâu cũng có thể gặp phải cái đám quân gia này vậy? Từ Phàm khi nghe thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Thành thật xếp hàng đi, nếu không... Hừ, kẻ ngăn cản cảnh cáo một tiếng, rồi quay người rời đi. Và Từ Phàm cũng chỉ có thể thành thật xếp hàng. Cái đám quân gia này thật không phải là thứ tốt đẹp gì. Trong lòng Từ Phàm, ấn tượng về cái đám quân gia này đã trở nên tồi tệ đến cực điểm. Cùng lúc đó, người của các đại thế lực toàn bộ đều từ mỗi lối vào của Cửu Thiên Thập Địa tiến vào Tham Lang tinh vực. Lần này, ta nhất định phải tóm lấy một vị thần nữ Cửu Thiên, hoặc là một mỹ nữ trong bảng tiên nữ thập địa. Bất Tử Xuyên âm thầm thề ở lối vào. Nhưng đúng vào lúc này, thần nữ quay Cửu Thiên của hắn bỗng nhiên phát sinh dị động. Một tờ trên đó, thông tin về một mỹ nữ loài sáng, tính danh Nhan Tư Tư, thân phận gia chủ Nhan gia, cổ tộc ở Thanh Thủy Thành, dung mạo đẳng cấp 9 giờ, 5 viên tinh, khen thưởng dương bạc XC1, dương vàng XC2. Ừm, Nhan gia Thanh Thủy Thành chưa từng nghe nói qua, đoán chừng là một gia tộc nhỏ thôi. Bất Tử Xuyên đầu tiên liếc nhìn thông tin của Nhan Tư Tư, sau đó mới nhìn đến dung mạo của nàng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng hình sở hữu vẻ đẹp khuynh thành lọt vào tầm mắt của hắn. Tê không ngờ Thanh Thủy Thành này lại vẫn tồn tại một mỹ nữ đẳng cấp như vậy. Cái thành trì mà hắn chưa từng nghe nói đến này chắc chắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cho nên Nhan Tư Tư này chắc chắn sẽ rất dễ dàng tóm lấy, nếu như không tuân theo liền dùng vũ lực. Nghĩ đến đây, Bất Tử Xuyên thầm nghĩ trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Và giờ khắc này, Nhan Tư Tư mà hắn đang tơ tưởng trùng hợp cùng Quân Lăng Thiên theo một lối vào tiến vào Tham Lăng tinh vực, cho nên lúc này nàng đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Quân Lăng Thiên. Làm sao có thể là hắn? Thật là hắn, chỉ là từ bóng lưng, Nhan Tư Tư đã nhận ra Quân Lăng Thiên. Không thể nói là giống, mà thực sự là giống như đúc. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Nhan Tư Tư lại không ngừng phủ định trực giác của mình. Nhưng kể từ sau lần mộng cảnh vô cùng chân thực kia, trái tim nàng đã bị nam tử thần bí kia chiếm giữ. Ngày nhớ đêm mong, tất cả đều là nam tử thần bí tràn ngập khí chất đàn ông kia. Bây giờ, khi nhìn thấy bóng lưng của Quân Lăng Thiên, trực giác mách bảo nàng rằng, đối phương chính là nam tử động phòng cùng nàng trong mộng cảnh. Nhưng lý trí lại mách bảo nàng rằng, tất cả chỉ là giấc mộng. Chân mệnh thiên tử của nàng không thể nào là Quân gia thiếu chủ. Hơn nữa, dạo gần đây, nàng đã nghe tin Quân gia thiếu chủ sắp đại hôn. Một quả phụ như nàng, làm sao xứng với Quân gia thiếu chủ tôn quý? Dẫu nàng là quả phụ chưa từng bị nam nhân chạm đến, thì nàng vẫn là một quả phụ. Chu Nguyên đáng chết. Nếu không phải ngươi, ta sao phải mang trên lưng cái danh khắc chồng quả phụ này? Nhan Tư Tư thầm hận trong lòng. Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên lời nhắc nhở của con cháu Nha gia. Gia chủ, người kia đã tiến vào. À, ớt. Nhan Tư Tư thu hồi ánh mắt. Thật ra Quân Lăng Thiên đã không còn ở đó. Tuy nhiên, ánh mắt chăm chú của nàng đã sớm bị Quân Lăng Thiên cảm nhận được. Ồ, là nha đầu Thanh Thủy Thành kia sao? Hắn vốn tưởng rằng giữa mình và đối phương sẽ không còn cơ hội gặp lại, nhưng không ngờ giờ lại tái ngộ. Sao vậy? Phu quân, Cơ Tuyết Lạc ân cần hỏi. Không có gì, Quân Lăng Thiên đáp lời, rồi không để tâm nữa. Bước vào bên trong chòm sao tham lang. Ngay tức khắc, một luồng khí tức cổ lão, tăng thương, rách nát, mục nát sộc thẳng vào mặt. Ở nơi đây, trọng lực dường như biến mất. Vô số tinh thần lớn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không thể nhìn thấy điểm cuối. Có những tinh cầu vẫn còn tồn tại hệ sinh thái hoàn chỉnh, có sinh mệnh, nhưng có những nơi đã rách nát. Trên bề mặt đầy những núi lửa phun trào. Sinh mệnh đã diệt vong. Tinh thần lớn nhất thuộc về Tham Lang Tinh. Đó là một hàng tinh lớn hơn mặt trời của Ngân Hà hàng chục vạn lần. Nó tỏa ra một khí tức vô cùng nóng rực. Nhưng do khoảng cách quá xa, nên trong nó chỉ lớn cỡ một cái chậu rửa mặt. Dù sao, vị trí hiện tại của họ là ở rìa tinh vực Tham Lang. Mau nhìn, kia có phải là tinh thần vẫn thiết không? Lúc này, một tu sĩ chợt chỉ vào một vật trông như thiên thạch bay ngang qua, rồi nói với đồng bạn bên cạnh. Không sai, đó chính là tinh thần vẫn thiết. Đi, đuổi theo. Nói xong, đám tu sĩ nhất thời lao về phía nơi tinh thần vẫn thiết rơi xuống. Oa, tinh thần vẫn thiết kìa. Ca ca, chúng ta có nên đi xem không? Quân Thiên Lang lên tiếng hỏi. Tuy nàng không biết tinh thần vẫn thiết là gì, nhưng lại biết chắc nó hữu dụng. Nếu không đám tu sĩ kia đuổi theo làm gì? Không cần đâu. Tinh thần vẫn thiết trong nhà còn nhiều lắm. Chúng ta cứ tiến về phía trước xem sao. Đồ tốt đều ở những nơi sâu hơn đấy. Quân Lăng Thiên nói xong liền dẫn Quân Thiên Lang và những người khác tiến vào sâu hơn để tìm kiếm bảo vật. Dù sao, ở những vùng rìa tuy cũng có bảo vật, nhưng đều là những thứ không đáng giá. Ít nhất là trong mắt hắn. Ngay khi Quân Lăng Thiên dẫn Cơ Tuyết Lạc và các nàng rời đi không lâu, ở ối vào bỗng xuất hiện một nam tử hắc bảo quỷ dị. Ha ha ha. Không ngờ tinh vực Tham Lang của ta vẫn còn tồn tại. Vậy thì ta có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nam tử hắc bảo quỷ dị cười lớn, rồi lập tức hướng về Tham Lang Tinh mà đi. Nơi đó có đạo tràng trước kia của hắn. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Tham Lang. Tham Lang. Nghe thấy âm thanh này, Quân Lăng Thiên nhất thời nhíu mày. Hắn không ngờ lại gặp thêm một khí vận chi tử. Khi hắn dùng thần thức bao trùm toàn bộ tinh vực Tham Lang, vậy mà không thể tìm thấy tung tích của Tham Lang. Thật là thủ đoạn ẩn thân cao minh. Quân Lăng Thiên nheo mắt lại, rồi lập tức vận dụng dò xét chi nhãn, cuối cùng cũng phát hiện ra một thân thể đang di chuyển với tốc độ cao. Nhưng khi hắn nhìn rõ hình dạng thân thể kia, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì thân thể kia rõ ràng là của Mạc Phàm, nhưng hệ thống lại thông báo tên của đối phương là Tham Lang. Rõ ràng thi thể của Mạc Phàm đã bị người đoạt xá. Tên: Tham Lang. Thân phận: Vực chủ tinh vực Tham Lang. Tu vi: Thánh hoàng cảnh sơ kỳ. Thể chất: Chu thiên tinh thần thể. Mệnh cách: Thương sinh vi chó. Kim. Khí vận chi tử: Kim. Giá trị khí vận: 50.000. Lại là một kẻ có giá trị khí vận cao đến 5 vạn. Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ, nhưng hiện tại hắn không có ý định động đến tên khí vận chi tử Tham Lang này, bởi vì hắn vẫn còn vài khí vận chi tử khác cần phải giải quyết. Hơn nữa, giá trị khí vận cần thiết để mở khóa hạn chế của hắn đã không còn nhiều. Đến lúc đó sẽ là thời khắc Quân Lăng Thiên ra tay. Tỷ phu, tinh cầu phía trước dường như có sóng linh khí rất mạnh. Chúng ta qua xem một chút đi. Cơ Tức Diên nắm lấy cánh tay Quân Lăng Thiên rồi hướng về một tinh cầu màu xanh lục lướt tới. Những người khác thấy vậy cũng lắc đầu rồi đi theo sau. Hai, nha đầu Tuyết Diên này dường như vẫn luôn thích phu quân a. Lúc này, Cơ Tuyết Lạc chợt nhớ ra, cô muội muội của mình vẫn luôn yêu tha thiết Quân Lăng Thiên, nhưng vì Quân Lăng Thiên là tỷ phu của nàng, nên nàng chỉ có thể chôn giấu tình cảm này trong lòng. Đồng thời, vì Quân Lăng Thiên, nàng chung thân không gả. Cho đến khi Quân Lăng Thiên chết, những tình cảm bị kìm nén trong lòng nàng mới bùng phát. Cuối cùng, nàng cũng chết thảm dưới tay mấy vị kia khi báo thù cho Quân Lăng Thiên. Hai, muội muội cũng là người đáng thương. Cơ Tuyết Lạc nhìn Cơ Tuyết Diên hoạt bát lúc này, biết rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nàng chỉ có thể lấy thân phận như vậy để len lén thầm mến Quân Lăng Thiên. Thôi vậy, ai bảo ngươi là muội muội của ta đâu. Nghĩ đến việc mình và Già Na không thể thỏa mãn được Quân Lăng Thiên, nên cứ tiện nghi cho cô gái nhỏ này vậy. Nhưng các thao tác cụ thể cần phải từ từ mới được. Khi mọi người xuyên qua bầu khí quyển, đặt chân lên tinh cầu này, họ mới phát hiện trên tinh cầu này vẫn còn tồn tại sinh vật, nhưng đều là những sinh vật sơ đẳng có IQ thấp, không có nhiều tính uy hiếp. Nhưng khi Quân Lăng Thiên nhìn thấy hình dạng của những sinh vật này, hắn lại có chút ngơ ngác, bởi vì những sinh vật này rõ ràng là những sinh vật mà hắn đã từng nghe nói đến ở kiếp trước, thống trị Lam Tinh hàng ức năm. Nhưng so với yêu thú ở Cửu Thiên Thập Điện, thì chúng chẳng qua chỉ là đại vu gặp tiểu vu. Oa, đây đều là sinh vật gì vậy? Cơ Tức Diên tỏ ra rất mới lạ khi nhìn thấy những sinh vật mà nàng chưa từng gặp trước đây. Đi thôi, tỷ phu dẫn ngươi đi cưỡi một con. Nhìn những sinh vật tương tự như khủng long, Quân Lăng Thiên cũng cảm thấy hứng thú. Lập tức, hắn dẫn Cơ Tức Diên và các nàng bắt đầu hành trình cưỡi rồng. Nhìn sang Từ Phàm, sau khi tiến vào tinh vực Tham Lang, hắn đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của Bạch Tố Tố. Nhưng Bạch Tố Tố đã đi trước hắn, nên nhất thời hắn không thể tìm được nàng. Bởi vậy, hắn đành phải tìm kiếm tinh hồn và các loại bảo vật để tu luyện trước. Có lẽ là do tu vi hiện tại của ta quá yếu, đợi tu vi của ta tăng lên, nhất định ta sẽ chiếm được trái tim của tiên nữ tỷ tỷ. Tự an ủi mình trong lòng, Từ Phàm hướng về tinh cầu gần nhất mà hạ xuống. Ngay khi hắn vừa đặt chân lên tinh cầu này, liền cảm nhận được một luồng chiến đấu ba động vô cùng mãnh liệt. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Từ Phàm cố gắng ẩn tàng khí tức, lặng lẽ tiến đến quan sát. Nhưng khi thấy rõ hai bên giao chiến, trên mặt hắn lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ khôn tả. Bởi lẽ, một trong hai người đang giao chiến kia không ai khác chính là tiên nữ tỷ tỷ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Còn đối diện với nàng là một tu sĩ vô danh, nhưng tu vi lại cao đến cảnh giới chuẩn đế. Đáng chết, kẻ kia là ai, lại dám động đến tiên nữ tỷ tỷ của ta. Từ Phàm thầm hận trong lòng, nhưng bản thân lại bất lực, không thể giúp đỡ được gì. Bởi lẽ những át chủ bài hắn có thể dùng để đối phó với đế cảnh đều đã dùng hết cả rồi. Tuy nhiên, may mắn thay, tiên nữ tỷ tỷ của hắn dường như vẫn chưa gặp nguy hiểm gì. Các ngươi, Bất Tử Thần tộc, vẫn chưa hết sao? Tại sao vẫn không chịu buông tha cho ta? Bạch Tố Tố lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đanh thép. Buông tha cho ngươi ư? Ngươi đã giết hại biết bao nhiêu người của Bất Tử Thần tộc ta, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Tu sĩ vô danh kia đáp lời, những lời này không sót một chữ lọt vào tai Từ Phàm. Nhưng hắn nào biết rằng đây chỉ là một màn kịch được cố tình dàn dựng để hắn nghe thấy. Đúng vậy, trận chiến vừa rồi thực chất chỉ là một màn diễn, lại là người của Bất Tử Thần tộc. Lũ tiểu nhân, cứ chờ đấy cho ta. Từ Phàm ghi nhớ thân phận của đối phương trong lòng, đợi đến khi hắn có đủ năng lực, nhất định sẽ khiến Bất Tử Thần tộc phải trả giá. Tu vi và chiến lực của ngươi và ta tương đương, căn bản không thể phân thắng bại. Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Bạch Tố Tố nói xong liền định rời đi, và gã chuẩn đế cảnh cường giả Bất Tử Thần tộc kia cũng không hề truy đuổi. Tiên nữ tỷ tỷ, thấy Bạch Tố Tố sắp rời đi, Từ Phàm vội vàng cất tiếng gọi lớn. Ừm, sao lại là ngươi? Bạch Tố Tố giả vừa lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ta đây mà. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, rời khỏi đây trước đã. Bạch Tố Tố ngắt lời Từ Phàm, không để hắn nói hết câu, lập tức vung tay áo, mang theo hắn rời khỏi tinh cầu này. Ở một nơi khác, Bất Tử Xuyên và đám người của hắn đang tiến vào Tham Lang tinh vực thông qua một lối vào khác. Đồng thời, để sớm ngày tìm được Nhan Tư Tư, Bất Tử Xuyên đã huy động toàn bộ lực lượng mà hắn có thể sử dụng. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng sau vài ngày, tin tức tốt cũng đến. Xuyên thiếu gia, tìm thấy rồi. Đã tìm thấy Nhan Tư Tư, một tu sĩ tiểu thánh cảnh báo cáo. Cái gì? Người ở đâu? Nghe vậy, vẻ mặt Bất Tử Xuyên lộ rõ sự kích động, bởi vì hắn sắp có thể thắp sáng trang giấy thứ hai của Cửu Thiên Thần Nữ quay trang. Đồng thời, hắn cũng có thể thu hoạch được không ít dương bảo vật bạch ngân và hoàng kim. Đến lúc đó, tư chất tu luyện và tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước tiến vượt bậc. Vượt qua Quân Lăng Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Nàng đang ở trên một tinh cầu cách đây khoảng 5 triệu dặm. Tu sĩ kia đáp, 5 triệu dặm, cũng không quá xa. Đi thôi, dẫn đường. Bất Tử Xuyên phất tay, trực tiếp dẫn theo một đám tu sĩ hùng hậu đi đến tinh cầu nơi Nhan Tư Tư đang ở. Hôm nay tuy không phải là ngày đại hôn của hắn, nhưng hắn vẫn dự định làm một tân lang. Vào giờ phút này, trên một tinh cầu cách đó 5 triệu dặm, Nhan Tư Tư đang cùng người của Nhan gia khai thác một mỏ vẫn thạch mới được phát hiện. Đó là một loại khoáng thạch có thể dùng để chế tạo linh binh. Tuy không phải là loại khoáng thạch đặc biệt hiếm có, nhưng trữ lượng lại rất lớn. Nhưng đúng lúc này, một thám báo canh gác của Nhan gia hốt hoảng chạy về. Gia chủ, có người đến, hơn nữa tu vi rất cao. Ngay khi thám báo vừa dứt lời, Bất Tử Xuyên đã dẫn theo một đám tu sĩ Bất Tử Thần tộc giáng xuống tinh cầu này. Nhan Tư Tư nhìn Nhan Tư Tư với dung mạo tuyệt thế trước mắt, Bất Tử Xuyên thật ra trong lòng đã hiểu rõ, đây chính là Cửu Thiên Thần Nữ mà hắn muốn tìm. Dung mạo quả nhiên không tầm thường, thậm chí so với trên giấy vẽ còn xinh đẹp hơn nhiều. Các hạ là ai, Nhan Tư Tư có chút khó chịu với ánh mắt liếc nhìn không kiêng nể gì của đối phương. Nhưng thấy người này không giống người của gia tộc bình thường nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta, phu quân tương lai của ngươi à? Bất Tử Xuyên vừa nói vừa cười tà mị, ánh mắt không ngừng đảo quanh Nhan Tư Tư. Các hạ, ta không quen biết ngươi, xin tự trọng. Nhan Tư Tư nhíu mày liễu. Con cháu Nhan gia đứng bên cạnh thấy gia chủ mà mình kính trọng bị đùa cợt cũng lộ vẻ mặt xấu hổ. Ai nấy đều trừng mắt nhìn đám người Bất Tử thần tộc đối diện. Gia chủ, bọn họ hình như là Bất Tử thần tộc, thế lực trưởng khống Bất Tử thần vực, một trong cửu thiên. Lúc này, một vị niên trưởng lão của Nhan gia nhận ra lai lịch của đám người Bất Tử Xuyên. Cái gì? Người của Bất Tử thần tộc? Nghe vậy, sắc mặt Nhan Tư Tư trở nên ngưng trọng. Thảo nào đối phương lại khí thế hung hăng, không kiêng nể gì cả. Hóa ra lại là thế lực cấp trần nhà cửu thiên thập điện. Ồ, sao? Còn muốn động thủ với bản thiếu gia? Bất Tử Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt, lập tức liếc mắt ra hiệu cho một vị lão giả thánh hoàng cảnh bên cạnh. Ngay sau đó, một cỗ uy áp thánh hoàng cảnh mạnh mẽ vô cùng trực tiếp quét ngang toàn trường. Vô số người Nhan gia bị ép đến mức không ngóc đầu lên được, thậm chí có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ta thấy vừa nãy các ngươi hình như rất không phục. Thế nào? Phục chưa? Bất Tử Xuyên híp mắt, nghiêng ngang tiến về phía Nhan Tư Tư. Nhìn Nhan Tư Tư với dung nhan tuyệt mỹ ở khoảng cách gần, cổ họng Bất Tử Xuyên nhất thời nhấp nhô vài cái. Nhan Tư Tư, làm người của bản thiếu gia, sự phát triển tương lai của Nhan gia ngươi sẽ hanh thông. Bất Tử Xuyên vừa nói vừa đưa tay muốn vuốt ve gương mặt Nhan Tư Tư, nhưng bị nàng nghiêng đầu tránh thoát. Sự phát triển của Nhan gia ta không cần Bất Tử thiếu gia quan tâm, hơn nữa tiểu nữ là thân quả phụ, liễu yếu đào tơ, sợ là không xứng với Bất Tử thiếu gia. Nhan Tư Tư mạnh mẽ từ chối yêu cầu của Bất Tử Xuyên. Nàng Nhan Tư Tư tuy không phải là trinh tiết liệt nữ gì, nhưng cũng không thể làm cái chuyện bán thân thể. Hố hồ, trong lòng nàng đã sớm có hình bóng người ấy, không dung được bất kỳ ai khác. Ừm, ha ha, tốt, rất tốt, cùng ta giả vờ trinh tiết liệt nữ đúng không? Nếu ngươi kiên cường như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên cường đến khi nào. Bất Tử Xuyên cười lạnh một tiếng, trong lòng có chút nổi giận. Đối phương biết mình là thiếu gia của Bất Tử thần tộc mà không quỳ liếm mình sao? Bất quá như vậy lại khiến hắn cảm thấy thú vị hơn. Cái khoái cảm chinh phục giống như liệt mã cũng làm người mê muội đúng không? Nghĩ đến đây, Bất Tử Xuyên phất tay với cường giả thánh hoàng cảnh phía sau. Ngay sau đó, đầu một người con cháu Nhan gia trong nháy mắt nứt toác, đỏ trắng lẫn lộn với thịt nát văng tung tóe khắp nơi. Một màn bất thình lình khiến đồng tử của mọi người Nhan gia tại chỗ hơi co lại, một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng mỗi người. Ngươi cứ việc kiên cường, nhưng chỉ cần ngươi không đồng ý, mỗi một hơi thở ta sẽ giết một người của Nhan gia ngươi. Nhan Tư Tư, ngươi đừng làm ta thất vọng. Bất Tử Xuyên lộ ra vẻ tàn nhẫn trên mặt, vừa cười vừa không cười nhìn Nhan Tư Tư ở đằng xa. Cái gì? Một hơi thở giết một người Nhan gia ta? Người Nhan gia tại chỗ nghe vậy thì run rẩy cả người. Dù sao, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là khi ngươi biết mình sắp chết mà lại bất lực. Các hạ thân là con cháu đích tôn của Bất Tử thần tộc, lại ra tay với một tiểu gia tộc như Nhan gia ta, chẳng lẽ không sợ làm mất thể diện Bất Tử thần tộc sao? Nhan Tư Tư nghiến răng, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Nếu không phải vì có quá nhiều lo lắng, đồng thời không cam tâm chưa thổ lộ với Quân Lăng Thiên, nàng hiện tại thậm chí muốn chết cho xong. Truyền đi, nếu truyền đi thì giết hết các ngươi chẳng phải sẽ không truyền ra ngoài sao? Bất Tử Xuyên tùy ý nói, sau đó cứ vậy không chớp mắt thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của Nhan Tư Tư. Nghe vậy, sắc mặt Nhan Tư Tư nhất thời lộ ra vẻ xoắn xuýt vô cùng. Lẽ nào nàng Nhan Tư Tư hôm nay thật sự phải khuất phục dưới dâm uy của tên dâm tặc Bất Tử thần tộc này sao? Gia chủ, tuyệt đối không được đồng ý hắn. Chúng ta chết thì chết thôi, có gì phải sợ? Một người Nhan gia tử đệ nói xong liền trừng mắt nhìn Bất Tử Xuyên. Dâm tặc, đi chết đi. Người con cháu Nhan gia đó dùng hết sức lực toàn thân vung linh kiếm trong tay, bắn về phía Bất Tử Xuyên. Nhưng ngay sau đó, tốc độ của linh kiếm càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Bất Tử Xuyên, giống như mất hết động lực. Kiếm rơi xuống đất, thất phu chi dũng, buồn cười đến cực điểm. Bất Tử Xuyên khinh thường lắc đầu, lập tức vung một chưởng, cách không đánh người vừa ra tay thổ huyết bay ra ngoài, đâm nát vô số núi đá. Nội tạng vỡ vụn lẫn với máu văng khắp nơi. Đáng chết, các hạ đừng quá đáng. Nhan Tư Tư tức giận nhìn Bất Tử Xuyên, con cháu Nhan gia khác trong lòng cũng tràn ngập lửa giận. Sao? Nhan Tư Tư, đừng nóng vội, ngươi có thể tiếp tục cân nhắc mà. Người Nhan gia ngươi chẳng phải còn rất nhiều sao? Bất Tử Xuyên nhún vai vô tội, giả bộ vô hại. Ta Nhan Tư Tư hôm nay dù chết cũng sẽ không khuất phục ngươi, tên dâm tặc này. Đi chết đi. Nhan Tư Tư hét lớn một tiếng, linh kiếm trong tay biến ảo, rõ ràng là định chống lại uy áp thánh hoàng cảnh của Bất Tử thần tộc để tấn công Bất Tử Xuyên. Nhưng lý tưởng rất đẹp, Nhan Tư Tư còn chưa kịp nâng kiếm xông lên thì lão giả thánh hoàng cảnh của Bất Tử thần tộc đã tăng cường uy áp, trong nháy mắt dường như một ngọn núi cao đè nặng lên người Nhan Tư Tư, khiến nàng động đậy một chút cũng khó khăn, đừng nói đến nâng kiếm tấn công. Ha ha ha, Nhân Tư Tư, nếu ngươi không muốn thần phục ta, vậy đừng trách ta thô bạo. Bất Tử Xuyên vừa nói vừa tiến đến trước mặt Nhan Tư Tư, muốn đưa tay vuốt ve mặt nàng. Thế nhưng ngay sau đó, một đạo uy áp khủng khiếp hơn thánh hoàng cảnh vô số lần ập đến. Thân thể Bất Tử Xuyên trực tiếp bị trấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Cái gì? Người nào đến? Chúng ta là người của Bất Tử thần tộc. Các hạ có phải có hiểu lầm gì không? Bất Tử Xuyên lập tức báo thân phận của mình. Dù sao Bất Tử thần tộc là thế lực cai quản một vực, nội tình vô cùng thâm hậu, đại đế bình thường cũng không tùy tiện đối địch với họ. Nhưng hắn không ngờ rằng, câu trả lời tiếp theo của đối phương lại hoàn toàn không coi Bất Tử thần tộc ra gì. Bất Tử thần tộc thì sao? Rất lợi hại à? Nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc lại xa lạ này, Bất Tử Xuyên suy tư trong lòng xem người đến là ai, nhưng nhất thời không nghĩ ra là Quân Lăng Thiên. Tuy nhiên người động thủ không phải Quân Lăng Thiên, mà chính là một vị chuẩn đế cường giả của quân gia. Vậy mà dám không coi Bất Tử thần tộc ta ra gì? Kẻ này rốt cuộc là ai? Lúc này, Bất Tử Xuyên không chỉ thân thể bất động, thần thức cũng không thể lan tỏa, nên căn bản không biết người đến là ai. Đúng lúc này, đối diện với đám người Quân Lăng Thiên, có người trong đám con cháu Nhan gia nhận ra lai lịch của họ. Quân gia, hình như là người của quân gia, là thế lực ở Quân Thiên Vực. Bọn họ biết rõ không ít tin tức về quân gia thiếu chủ, ít nhất là tướng mạo và khí chất, nên họ nhận ra thân phận của Quân Lăng Thiên. Không sai, chính là giọng nói này. Đúng là hắn. Sau khi nghe thấy giọng nói của Quân Lăng Thiên, Nhan Tư Tư cũng liên hệ hắn với hình ảnh người nam tử thần bí trong mộng cảnh. Hình dáng và thân hình này chắc chắn là người nàng luôn tìm kiếm bấy lâu. Dù vậy, nàng vẫn muốn đích thân hỏi xem có phải là đối phương hay không. Dù sao giấc mộng kia tuyệt đối không phải mộng bình thường. Cái gì? Người của quân gia? Vậy giọng nói vừa rồi chẳng phải là Quân Lăng Thiên, thiếu chủ của quân gia? Lúc này Bất Tử Xuyên mới phản ứng lại. Thảo nào hắn vừa cảm thấy giọng nói đối phương quen thuộc đến vậy, hóa ra là nam chính trong hôn lễ mà hắn từng tham gia trước đó. Quân thiếu chủ, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Ý thức được mình tạm thời không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên, thế lực sau lưng cũng không sánh bằng quân gia, Bất Tử Xuyên quả quyết xuống nước. Dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ồ, hiểu lầm. Trong giọng nói của Quân Lăng Thiên mang theo một tia trêu chọc, đồng thời xen lẫn sự khinh thường. Ngươi cũng biết Nhan gia này là thế lực của Quân Thiên Vực ta. Động đến Quân Thiên Vực là không qua được với quân gia ta. Quân Thiên Vực do quân gia ta che chở, hiểu không? Về sau, ngữ khí của Quân Lăng Thiên dần trở nên lạnh lẽo, khiến một đám tộc nhân Bất Tử thần tộc mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiếu gia rảnh rỗi đi bảo vệ thế lực Quân Thiên Vực làm gì chứ? Khốn thật. Ngay cả Bất Tử Xuyên khi nghe vậy cũng hơi hoảng loạn, nhưng nghĩ đến bối cảnh của mình, đối phương chắc không đến mức muốn lấy mạng hắn, nên hắn lại cố đè nén sự bối rối trong lòng. Quân Lăng Thiên, tuy quân gia ngươi hiện tại thế lớn, cũng không thể khi nhục Bất Tử thần tộc ta như vậy. Tuy Bất Tử Xuyên không dám quá mạnh miệng, nhưng thân là thế lực đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa, hắn vẫn cần phải nói vài câu. Ồ, ta thích khi nhục ngươi thì sao nào? Nghe vậy, Quân Lăng Thiên cười, lập tức gật đầu với vị chuẩn đế lão tổ phía sau. Khoảnh khắc sau, những người của Bất Tử thần tộc tại hiện trường đều bạo thể mà chết. Một số cường giả thánh cảnh trở lên sau khi thân thể bạo liệt, lại sinh ra một luồng năng lượng màu xanh nhạt quỷ dị. Những năng lượng này chậm rãi tụ lại với nhau, dường như muốn chữa trị thân thể cho người của Bất Tử thần tộc một lần nữa. Đây chính là thần thông thiên phú của Bất Tử thần tộc. Trong điều kiện không có ngoại giới can thiệp, tộc nhân Bất Tử thần tộc thường có thể phục sinh một lần. Hừ, man ngoãn chết đi không tốt sao? Quân gia chuẩn đế cảnh lão tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay nghiền nát những năng lượng màu xanh lục nhạt kia thành bột phấn. Đến đây, toàn bộ người của Bất Tử thần tộc mà Bất Tử Xuyên mang đến đều ngã xuống. Cái gì? Quân Lăng Thiên sao dám làm vậy? Bất Tử Xuyên nghe tiếng kêu thảm thiết của tộc nhân Bất Tử thần tộc, biết mình đã hại chết bọn họ. Thế nào? Ngươi hài lòng với kết quả này chứ? Quân Lăng Thiên nhạt giọng cười. Bất Tử Xuyên vừa khôi phục lại khả năng cử động, nghe vậy thì sắc mặt đỏ lên như gan heo, nhưng hắn không dám nói lời nào cứng rắn. Hài lòng? Vô cùng hài lòng. Bất Tử Xuyên cúi đầu khom lưng nói, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt. Thông báo cho Bất Tử thần tộc, bảo bọn chúng đến chục người, giá cả thì cứ để bọn chúng tự ra, thiếu một đồng giết con tin. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Nghe vậy, Bất Tử Xuyên vô cùng uất ức. Hắn cứ tưởng Quân Lăng Thiên sẽ thả hắn đi, ai ngờ lại định để người của Bất Tử thần tộc đến chuộc hắn. Nếu thật như vậy, chẳng phải hắn sẽ mất hết mặt mũi sao? Quân thiếu chủ, chỉ cần ngài thả ta đi, muốn gì ta, Bất Tử Xuyên cũng sẽ làm cho ngài. Bất Tử Xuyên hít sâu một hơi nói. Cút. Nói xong, Quân Lăng Thiên vung tay đánh Bất Tử Xuyên bay ra ngoài. Hắn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Quân Lăng Thiên không thèm để ý đến tên Bất Tử kia nữa, phủi tay nhìn về phía Nhan Tư Tư. Trùng hợp là Nhan Tư Tư cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Ừm, gia chủ đang nhìn mắt với quân gia thiếu chủ sao? Thấy cảnh này, mọi người Nhan gia đều lộ ra vẻ chúng tôi hiểu rồi. Thậm chí có người còn cười kiểu bà mối. Có biến, Gia chủ của họ hình như quen biết quân gia thiếu chủ này. Quân thiếu chủ có thể cho ta mượn một bước nói chuyện được không? Trên mặt Nhan Tư Tư thoáng ửng hồng. Có thể. Quân Lăng Thiên gật đầu. Nắm tay Nhan Tư Tư rời đi. Thật ra, trước đó hắn không định gặp Nhan Tư Tư, nhưng số mệnh thật kỳ diệu. Bây giờ đối phương dường như có liên quan đến Bất Tử Xuyên, tên mang khí vận chi tử và ngón tay vàng kia. Nên hắn quyết định biến Nhan Tư Tư thành người phụ nữ của mình. Không lâu sau, hai người đến một khu rừng trúc bí ẩn. Đối diện với Quân Lăng Thiên, Nhan Tư Tư vừa muốn nhìn lại vừa không dám nhìn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn hít sâu một hơi, hỏi điều nghi vấn chôn giấu trong lòng bấy lâu. Quân thiếu chủ, giấc mộng đêm đó, có phải là ngài không? Không sai, là ta. Đêm đó ta thật sự bị vẻ đẹp kinh thiên động địa của Nhan cô nương làm cho mê mẩn. Có nhiều mạo phạm, mong Nhan cô nương thứ lỗi. Quân Lăng Thiên thừa nhận, đồng thời còn dẻo miệng khen ngợi một phen. Không có, tiểu nữ không có ý định trách tội quân thiếu chủ. Nghe được câu trả lời mong đợi, thêm vào lời ngon tiếng ngọt của Quân Lăng Thiên. Lúc này, trái tim Nhan Tư Tư đã hoàn toàn rung động, mặt nóng bừng, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Dù sao không có gì vui hơn là được người mình thích khen ngợi. Ồ, Nhan cô nương quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Quân Lăng Thiên nhìn Nhan Tư Tư đang e lệ, nụ cười trên mặt không giảm. Quân thiếu chủ quá khen rồi. Nghe Quân Lăng Thiên khen, Nhan Tư Tư càng thêm vui vẻ, vẻ đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng. Nhan cô nương, phong cảnh ở đây không tệ, cùng nhau du lãm một phen thế nào? Quân Lăng Thiên đề nghị. Bây giờ hắn đã biết tâm tư của đối phương, nắm lấy Nhan Tư Tư chỉ cần một cơ hội. Ừm, tiểu nữ nguyện ý cùng quân thiếu chủ đồng hành. Nhan Tư Tư khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, đồng thời tim đập rộn lên như nai con chạy loạn. Bại tướng dưới tay, đánh từ bé đến già. Bất Tử Xuyên, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ. Từ Phàm cười lạnh một tiếng, giễu cợt. Ngươi. Bất Tử Xuyên nghe Từ Phàm chào phúng, mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng hắn không vì thế mà mất bình tĩnh. Nhất định phải đơn đấu với đối phương, biết rõ đánh không lại mà vẫn đơn đấu, đó là kẻ ngốc mới làm. Ngươi, một kẻ sắp chết, ngược lại mùm mép lanh lợi. Bất Tử Xuyên tức giận đến bật cười, nhưng trong lòng phẫn nộ đã dịu đi phần nào. Các vị thúc bá, xin nhờ giúp đỡ. Bất Tử Xuyên quay sang các đại lão thánh hoàng, thánh tôn cảnh bên cạnh, lên tiếng nhờ vả. Yên tâm, cứ giao cho chúng ta. Mấy vị cường giả Bất Tử thần tộc hờ hững đáp lại. Ngay sau đó, một vị cường giả thánh hoàng cảnh liền ra tay, một đạo trưởng ấn mang theo thần uy vô cùng, trực tiếp trấn áp về phía Từ Phàm. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể khống chế được ta sao? Ma tâm phong ấn, khai mở. Từ Phàm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một cỗ khí chàng vô hình lan tỏa, từng đạo đường vân màu đen thần bí từ cánh tay hắn nổi lên. Tu vi cảnh giới trong nháy mắt tăng lên một đại cảnh giới, đạt đến thánh vương cảnh hậu kỳ, toàn thân khí thế cũng theo đó tăng vọt. Khi tu vi tăng lên đến đỉnh điểm, Từ Phàm lại quát lớn một tiếng, phong ấn thứ hai, khai mở. Lời vừa dứt, khí thế toàn thân Từ Phàm lại tiếp tục tăng cao. Thánh vương cảnh viên mãn, thánh hoàng cảnh sơ kỳ, thánh hoàng cảnh trung kỳ, cho đến khi đạt đến ngưỡng thánh hoàng cảnh trung kỳ, sắp đột phá lên thánh hoàng cảnh hậu kỳ thì mới dừng lại. Đồng thời, các đường vân trên người hắn trở nên đậm và sâu hơn, ngay cả biểu lộ cũng thêm một tia tà mị. Cái gì? Sao có thể? Bất Tử Xuyên thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi dữ dội. Ngay cả các cường giả Bất Tử thần tộc phía sau cũng nhíu mày, bởi vì lúc này họ cảm nhận được một áp lực cực lớn từ Từ Phàm. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Bạch Tô Tô thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng Từ Phàm lại có át chủ bài mạnh mẽ đến vậy. Rõ ràng trước đó, chủ nhân của nàng đã tiêu hao gần hết những thủ đoạn đại đế trên người hắn. Đáng giận, không thể để hắn tiếp tục tăng lên. Bất Tử Xuyên kinh hồn bạt vía, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Các vị thúc bá, mau giết hắn. Theo lời Bất Tử Xuyên, vị cường giả thánh tôn cảnh kia khẽ gật đầu với các vị thánh hoàng cảnh. Ngay sau đó, bốn vị đại lão thánh hoàng cảnh bao vây Từ Phàm vào giữa. Bây giờ mới biết ngăn cản ta, đã quá muộn rồi. Khóe miệng Từ Phàm hơi nhếch lên, lập tức phi kiếm trong tay bỗng nhiên tế ra, kiếm hóa vạn thiên. Theo tiếng Từ Phàm, trên bầu trời trong nháy mắt phân hóa ra vô số kiếm ảnh uy năng cường đại. Chém. Từ Phàm bấm niệm pháp quyết, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt công kích về phía bốn vị cường giả thánh hoàng cảnh xung quanh. Trong chốc lát, trận chiến trở nên vô cùng gay cấn, một mình chống lại bốn người, Từ Phàm không hề yếu thế. Cái gì? Con sâu kiến này sao lại mạnh đến vậy? Nhìn Từ Phàm đánh ngang tài ngang sức với các trưởng bối, Bất Tử Xuyên cảm thấy khó chịu hơn cả nốt phải rồi chết. Nhưng hắn không biết rằng, giới hạn của Từ Phàm chỉ là khai mở hai đạo phong ấn. Nếu tiếp tục khai mở đạo phong ấn thứ ba, hắn sẽ có nguy cơ nhập ba rất lớn. Đồng thời, cơ thể hắn cũng sẽ chịu tải cực lớn. Dù có đóng lại phong ấn, nó vẫn ảnh hưởng lớn đến căn cơ của hắn. Chán rồi, cũng đến lúc tiễn các ngươi lên đường. Cửu U Địa Hỏa Trận, khai mở. Từ Phàm quát lớn một tiếng, vô số phù văn quy tắc từ trong cơ thể bay ra. Sau đó, chúng tổ hợp lại với nhau, trong chớp mắt tạo thành một trận pháp, vây bốn vị cường giả thánh hoàng cảnh vào trong. Cái gì? Thành trận trong nháy mắt, hơn nữa còn là cửu u địa hỏa trận. Vị cường giả thánh tôn cảnh của bất tử thần tộc thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn dường như nghĩ ra điều gì, nhưng lại không dám chắc chắn. Lập tức, hắn nghiến răng hỏi, tiểu tử, hoàn đế là người như thế nào đối với ngươi? Ừm, ngươi nói ngũ gia gia của ta à? Chẳng lẽ ngươi biết ông ấy? Từ Phàm nghiêng đầu đáp lại, còn tưởng rằng đối phương là bạn bè của ngũ gia gia ở bên ngoài. Cái gì? Ngươi thật sự là hậu duệ của kẻ đó? Nghe câu trả lời, sắc mặt đại lão thánh tôn cảnh trở nên dữ tợn. Bởi vì, trước đây, ngũ gia gia của Từ Phàm là Bạch Hoàn. Trong lúc điều chỉnh thử trận pháp, đã trực tiếp luyện hóa một tòa thành ở bất tử thần vực. Trong thành đó, lại có vợ con của hắn. Vì vậy, hắn và Bạch Hoàn, người lấy trận nhập đạo, có mối thù không đội trời chung. Nhưng đối phương tu vi là đại đế, hơn nữa đã biến mất hàng vạn năm, khiến hắn không biết đi đâu mà báo thù. Không ngờ rằng hậu duệ của ông ta lại chủ động đến cửa. Tiểu tử, trách thì trách tổ tiên ngươi đắc tội ta. Vì cường giả thánh tôn cảnh không do dự nữa, trực tiếp ra tay, rõ ràng là định giết Từ Phàm. A, à, lại là ân oán của gia gia. Từ Phàm có chút im lặng, không ngờ rằng người đầu tiên hắn gặp không phải là bạn mà là kẻ thù. Tiểu tử, chết đi cho ta. Bất diệt trưởng. Vì cường giả thánh tôn cảnh ôm hận ra tay, trực tiếp vận dụng toàn lực. Ngay sau đó, một trưởng ấn vô cùng to lớn, bao quanh bởi phù văn thần uy đáng sợ, chân áp về phía Từ Phàm. Đáng hét. Từ Phàm định né tránh, nhưng nghĩ đến đây là cơ hội để thể hiện trước mặt tiên nữ tỷ tỷ, hắn quyết định nghênh chiến trực diện. Phong ấn thứ ba, khai mở cho ta. Từ Phàm hét lớn một tiếng, rõ ràng là định khai mở đạo phong ấn thứ ba của mình. Hắn tin rằng chỉ cần mình tốc chiến tốc thắng, ảnh hưởng đến cơ thể sẽ không quá lớn. Khi đạo phong ấn thứ ba trong cơ thể Từ Phàm được khai mở, khí thế toàn thân hắn lại tăng vọt, tu vi cũng trong nháy mắt bước vào thánh tôn cảnh. Tuy nhiên, các đường vân trên mặt hắn đã chuyển sang màu đen và lan lên cả hai má, ngay cả đồng tử cũng bị nhiễm một đạo ma khí màu đen. Cái gì? Tiểu tử này lại có thể tăng tu vi lên thánh tôn cảnh? Bất Tử Xuyên và bốn vị cường giả thánh hoàng cảnh đều kinh ngạc khi thấy cảnh này. Đây chính là lý do chủ nhân chú ý đến ngươi sao? Bạch Tô Tô thích thú nhìn tình cảnh này, nàng cảm thấy mình đã đoán ra lý do Quân Lăng Thiên muốn nàng tiếp cận Từ Phàm. Thánh tôn cảnh không có nội tình chỉ có thể là ngụy thánh tôn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức thế nào mới thật sự là thánh tôn. Vì cường giả thánh tôn cảnh không hề xem trọng Từ Phàm chỉ vì hắn đã tăng lên đến thánh tôn cảnh. Ngược lại, trong lòng hắn cho rằng thánh tôn cảnh do cưỡng ép tăng lên chỉ là trò trẻ con. Công kích của ngươi so với ngũ gia gia của ta còn kém xa vạn trượng. Từ Phàm nói lời chân thật, nhưng đối phương lại chẳng muốn nghe sự thật phũ phàng ấy. La Hán chân thân vừa dứt lời, từ thân Từ Phàm bỗng bừng lên ánh sáng Phật chói lòa, tức thì hòa quyện, cuộn trào cùng ma khí, hình thành nên một pho tượng La Hán kim thân to lớn vô cùng, che chắn, bảo vệ Từ Phàm sau lưng. Trên kim thân ấy, vừa có Phật quang thánh khiết, lại ẩn chứa ma uy đáng sợ, phảng phất mang chút vị đạo ma La Hán tà dị. Chỉ trong chớp mắt, vị cường giả thánh tôn cảnh kia thi triển võ kỹ Bất Diệt Trưởng, hung hăng đánh vào La Hán chân thân mà Từ Phàm vừa dựng nên. Chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên động địa, cường giả thánh tôn cảnh kia lại bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau, chật vật không chịu nổi. Mà dư âm chiến đấu tràn ra, đánh vào tinh cầu gần đó, vậy mà trực tiếp oanh tạc, mở toang một lỗ hổng khổng lồ vô cùng. Cả ngôi sao dường như cũng có dấu hiệu sắp tan rã, nứt vỡ hoàn toàn. Cái gì? Chuyện này sao có thể xảy ra? Đồng tử của cường giả thánh tôn cảnh đột ngột co rụt lại. Hắn vừa dồn nén cơn giận, tung ra một chưởng đầy uy lực, vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của tên tiểu tử đối diện. Đây chính là toàn lực một chưởng của hắn a. Tên tiểu tử này làm sao có thể đỡ được công kích của thánh tôn cảnh? Bất Tử Xuyên giờ phút này nhíu chặt mày thành hình chữ xuyên, trong lòng tràn đầy vẻ khó chịu. Bất an, ma tâm uy năng này vậy mà cường đại đến thế. Bất quá việc giải khai đạo phong ấn thứ ba đã vượt quá cực hạn của hắn. Bạch Tố Tố giờ phút này đã nhìn thấu trạng thái của Từ Phàm. Nếu cứ kéo dài, không lập tức dừng lại, rời khỏi trạng thái mở phong ấn, như vậy, những phong ấn khác của Từ Phàm cũng sẽ nứt toác ra. Đến lúc đó, tất yếu bị ma tâm phản vệ, triệt để nhập ma. Đã đến lúc tốc chiến tốc thắng. Từ Phàm hiển nhiên cũng tự biết tình huống của mình, lập tức không dám trì hoãn thêm, trực tiếp dốc toàn lực xuất thủ. Phạm Thiên Diệt Thế Ấn, Từ Phàm dồn toàn bộ ma khí cùng linh lực trong cơ thể tụ lại, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, một đạo ấn quyết che trời lấp đất, tản ra thần uy ngập trời, hội tụ thành hình trên bầu trời. Cái gì? Điều này sao có thể? Giờ phút này, ngoại trừ Bạch Tố Tố, trên mặt mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh hãi, sợ hãi tột độ. Bởi vì một kích này, căn bản không ai trong số bọn họ có khả năng tiếp nổi. Đi. Bất Tử Xuyên không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, nhưng lại kinh hoàng phát hiện thân thể của mình vậy mà trở nên dị thường trì trệ, nặng nề, căn bản không thể nhanh chóng rời đi được. Các cường giả thánh hoàng và thánh tôn cảnh của bất tử thần tộc cũng chung cảnh ngộ. Cái gì? Tên dế nhũi kia đã bày trận pháp từ khi nào? Bất tử xuyên giờ khắc này mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Hừ, tưởng ta ngốc chắc, còn muốn chạy trốn. Đại gia gia của ta đã nói ta rất thông minh mà. Trận pháp này đúng là Từ Phàm đã sớm bố trí xong, tên là Thiên Hãm trận, chính là để phòng ngừa đối phương đào thoát. Đáng chết, ta không cam tâm. Vị cường giả thánh tôn cảnh kia nhìn ấn quyết che trời lấp đất đang trấn áp xuống, không kìm được ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn vị cường giả thánh hoàng cảnh cũng đều lộ vẻ mặt bi thương, tuyệt vọng, bởi vì trong cơ thể bọn họ đã không còn năng lượng màu xanh lục có thể phục sinh. Lần vẫn lạc này chính là vẫn lạc thật sự. Đáng chết, tên dế nhũi. Bất tử xuyên trong lòng thầm hận, cũng biết mình không thể thoát khỏi. Oanh, ấn quyết vạn tự che trời lấp đất trực tiếp trấn áp Bất tử xuyên cùng năm vị cường giả thánh tôn thánh hoàng của bất tử thần tộc xuống. Cuối cùng oanh kích vào tinh cầu phía dưới, uy năng kinh khủng trực tiếp khiến tinh cầu dưới chân bọn họ giải thể bạo liệt, tinh hạch vỡ tan tành, hình vòng khí lãng khổng lồ vô cùng trực tiếp chấn vỡ những vẫn thạch xung quanh. Năm vị cường giả thánh cảnh của bất tử thần tộc trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, chỉ có Bất tử xuyên nhờ năng lượng màu xanh lục mang theo sinh cơ cường đại tái tạo thân thể. Đinh, Bất tử xuyên thân vẫn một lần, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Ồ, hiện tại Bất tử xuyên kia dường như chỉ còn 1.700.000 khí vận giá trị, sắp có thể thu hoạch rồi a. Quân Lăng Thiên sau khi nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, bèn kiếm cớ trực tiếp hướng về vị trí của Bất tử xuyên và Từ Phàm mà lao tới. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà khiến ta tổn thất một mạng. Sau khi khôi phục, Bất tử xuyên dương mắt nhìn xuống Từ Phàm lúc này, phát hiện tinh thần hắn cực kỳ uể oải, dường như là di chứng sau khi thi triển bí thuật. Ha ha ha, lần này xem ngươi còn không chết. Thấy vậy, Bất tử xuyên lập tức giơ kiếm, sát khí ngút trời xông tới. Thất gia gia nói, khi xuất thủ nhất định phải chừa đường lui cho mình, xem ra là có lý. Thấy Bất tử xuyên giơ kiếm đánh tới, vẻ uể oải trên toàn thân Từ Phàm trong nháy mắt biến mất, La Hán chân thân sau lưng lại hiện ra, trực tiếp chắp tay trước ngực, một bàn tay đập Bất tử xuyên thành bánh thịt. Có điều rất nhanh, từng sợi năng lượng màu xanh lục từ trong lòng bàn tay của La Hán chân thân trắng đen xen kẽ chui ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người ở một nơi cách Từ Phàm không xa. Đinh, Bất tử xuyên thần vẫn một lần, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Đinh, khí vận giá trị của Bất tử xuyên đã đến mức có thể chém giết. Đáng giận, lại còn có chuẩn bị sẵn đường lui. Tâm tư của kẻ này quả thật quá ác độc. Bất tử xuyên lúc này nhìn về phía Từ Phàm, phát hiện khí tức của hắn vậy mà lại trở nên uể oải, dường như chỉ cần mình động ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Nhưng vì đã có vết xe đổ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tên dế nhũi, ngươi thật là biết diễn trò. Bất tử xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ai, đáng tiếc, vậy mà không mắc lừa. Ta sắp đến giới hạn rồi. Từ Phàm giờ phút này quả thực không còn năng lực động thủ nữa, bởi vì ma tâm phản phệ đang ập đến, nhấn chìm hắn. Một tia sức lực cuối cùng của hắn đều dùng để chống cự lại sự phản phệ của ma tâm, để không bị mất trí. Có điều, hắn còn có tên nữ tỷ tỷ ở đây, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Đáng giận, ngươi chờ đó cho ta. Suy nghĩ liên tục, Bất tử xuyên vẫn từ bỏ ý định ra tay. Tên nữ tỷ tỷ, hay là tỷ ra tay giết hắn đi. Tam gia gia của ta nói không thể thả hổ về rừng. Từ Phàm quay đầu nói với Bạch Tố Tố. Hắn giờ phút này đã phong ấn lại ma tâm trong cơ thể, sự phản phệ mãnh liệt của ma tâm khiến thân hình hắn có chút đứng không vững. Thế mà còn chưa đợi Bạch Tố Tố mở miệng trả lời, không gian nơi này bỗng nhiên bị phong tỏa. Bất tử xuyên, Từ Phàm và Bạch Tố Tố ba người toàn bộ bị định trụ tại chỗ, không thể động đậy. Cái gì? Đây là đế uy, sao lại như vậy? Không phải nói trong di chỉ Tham Lăng tinh vực không có đại đế sao? Trong lòng ba người thấp thỏm lo âu. Đương nhiên Bạch Tố Tố chỉ là giả vờ, nhưng sự lo lắng của Bất tử xuyên và Từ Phàm là thật. Ba, một tiếng vang giòn tan vang lên, thân thể Bất tử xuyên trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, năng lượng màu xanh lục trong cơ thể hắn lại giúp hắn tái tạo thân thể. Đinh, Bất tử xuyên thần vẫn một lần, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Đáng chết, sao lại như vậy? Vị đại đế này vì sao muốn giết ta? Ta rõ ràng chưa từng đắc tội với ngài. Bất tử xuyên nghĩ ngợi trong lòng, xác định trước đó mình chưa từng đắc tội với cường giả cấp đại đế. Đế tôn các hạ, ta là hậu bối của Bất tử đế tôn thuộc Bất tử thần tộc, xin ngài tha cho ta một mạng. Bất tử xuyên nỗ lực truyền âm cho vị đại đế đột ngột xuất hiện này, hy vọng đối phương có thể nể mặt Bất tử đế tôn, cường giả cấp đại đế của Bất tử thần tộc, mà tha cho hắn một lần. Thế nhưng thứ nghênh đón hắn lại là một lần nữa hóa thành tro bụi. Đinh, Bất tử xuyên thân vẫn một lần, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Có điều rất nhanh, Bất tử xuyên liền lần nữa tạo nên thân thể, nhưng đây cũng là cái mạng cuối cùng của hắn. Nếu lại thân vẫn nữa mà nói, coi như thật sự là toi mạng. Mà cách đó không xa, trong lòng Từ Phàm thì thầm thở dài một hơi, Nguyên lai là tìm đến cái tên bất tử xuyên đó à. Xem ra ta xác suất lớn là không có nguy hiểm gì rồi. Tư Phàm thầm nghĩ như vậy, bởi vì Ngũ gia gia của hắn từng nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nhìn theo hướng này, vị đại đế trước mắt này cũng là bạn của hắn. Tư Phàm, đừng giết ta. Xin đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Giờ phút này, bất tử xuyên nội tâm triệt để hoảng loạn, không ngừng nỗ lực dùng thần thức câu thông với Quân Lang Thiên, hy vọng đối phương có thể buông tha cho hắn một con đường sống. Thế mà ngay sau đó, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một câu, Thiên Vương cái địa hổ. Bất tử xuyên nghe vậy, trong nháy mắt theo bản năng trả lời, Bảo tháp trấn hạ yêu, Đồng Hương. Đồng Hương ơi, lúc này, bất tử xuyên trong lòng vui mừng khô xiết, trong khoảnh khắc có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn vậy mà lại gặp được đồng hương của mình tại thế giới huyền huyễn này. Huynh đệ, người một nhà cả, đều là người mình. Khi biết đối phương cùng mình đến từ một nơi, bất tử xuyên trong nháy mắt cảm thấy đối phương không phải là một cường giả đại đế cao cao tại thượng, mà cũng giống như mình mà thôi. Dù sao, quê hương của bọn họ đề xứ người người đều bình đẳng mà. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể mình bốc cháy, hơn nữa còn là loại u minh địa tâm hỏa thiêu đốt thần hồn. A, huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng truyền đến từ linh hồn, linh hồn thể của bất tử xuyên đau đớn đến mức vặn vẹo cả bên ngoài, ra tay thật là tàn nhẫn a. Giờ phút này, Tư Phàm dường như một người qua đường ăn dưa, trong lòng vậy mà còn có tâm tư phê bình. Huynh đệ, ta sai rồi. Không, đế tôn các hạ, ta sai rồi. Đến lúc này, bất tử xuyên mới chính thức cảm nhận và phản ứng lại, đối phương là đại đế a. Hắn, một con tép diêu đại thánh cảnh, trước mặt người ta thậm chí còn không bằng con kiến, làm sao có tư cách xưng huynh gọi đệ với đối phương. Nói trắng ra, người ta đây chính là cùng lão tổ của bất tử thần tộc bọn hắn cùng đẳng cấp, hắn không xứng để xưng huynh gọi đệ. Ngay lúc bất tử xuyên cho rằng đối phương chỉ muốn trừng trị hắn một chút, chứ không có ý định giết hắn, thì hắn lại phát hiện thần hồn của mình sắp bị u minh địa tâm hỏa này thiêu đốt đến không còn gì. Đến lúc sắp chết, hắn mới hiểu ra đối phương là muốn giết hắn. Đáng giận, ngươi không được tốt. Bất tử xuyên muốn chửi mắng Quân Lang Thiên, nhưng đến khi chết cũng không thể nói ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Long Ngạo Thiên, cướp đoạt khí vận giá trị 13.000 điểm, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, khí vận quang hoàn Toái Phiến XC1, bất tử thánh thể bản nguyên. Mà theo sự vẫn lạc của bất tử xuyên, hai quyển sách trong thức hải của hắn trong nháy mắt hóa thành lưu quang muốn bỏ trốn, muốn chạy, không có cửa đâu. Quân Lang Thiên vung tay, đem hai đạo lưu quang định trụ, lập tức hút về trong tay, Cửu Thiên Thần Nữ Quy, Thập Địa Tiên Tử Bảng. Chẳng lẽ đây là át chủ bài của tên bất tử xuyên kia? Quân Lang Thiên định tiện tay ném vào chữ vật giới của mình, lại phát hiện chữ vật giới vậy mà không thể thu nạp hai quyển sách này. Nhưng ngay sau đó, hai quyển sách kia vậy mà biến thành một đạo lưu quang chui vào trong đầu hắn. Quân Lang Thiên đến thức hải tinh thần của mình nhìn thoáng qua, phát hiện không có gì dị dạng, liền định bụng khi nào rảnh sẽ xem xét sau. Hiện tại, hắn cần phải xử lý Tư Phàm. Phất tay triệt tiêu cấm chế không gian, Quân Lang Thiên với khuôn mặt tràn ngập sương mù nhìn về phía Tư Phàm và Bạch Tố Tố. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Tư Phàm vội vàng mở miệng cảm tạ. Tuy rằng đôi khi trông hắn rất ngốc, nhưng thực ra không phải là ngốc thật. Đối mặt với cường giả đế cảnh, hắn vẫn biết phải đặt mình ở vị trí nào. Thế nhưng, điều khiến hắn lúng túng là vị đại đế trước mắt căn bản không thèm để ý đến hắn, mà chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Tố Tố bên cạnh. Không tệ, bản đế vừa vặn gặp phải bình cảnh khi đột phá. Hãy theo bản đế trở về làm đỉnh lô cùng ta song tu, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này hiển nhiên là nói với Bạch Tố Tố. Cái gì? Lại muốn bắt tỷ tỷ tiên nữ của ta về làm đỉnh lô song tu? Nghe vậy, Tư Phàm trong nháy mắt ngây người. Lục gia gia của hắn cũng là một vị hái hoa đạo tặc, hắn làm sao không biết song tu là ý gì? Thậm chí, chính hắn cũng đã có dự định song tu với Bạch Tố Tố. Nổi giận. Nghe vậy, Tư Phàm trong nháy mắt nổi giận. Tiền bối, Lục gia gia của ta từng nói với ta, vợ của bạn không thể lừa gạt. Ngài làm như vậy có phải là hơi quá không? Dù sao, trước đó còn có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, cho nên bây giờ hắn nói câu này cũng không có gì sai trái. Ồn ào, bốp. Theo một tiếng vang giòn, Tư Phàm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Còn Bạch Tố Tố thì trực tiếp bị Quân Lang Thiên ôm vào trong ngực. Không tệ, lớn lên thật sự thanh tú. Quân Lang Thiên nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn như sữa của Bạch Tố Tố, tùy ý trêu đùa. Đem tay bẩn của ngươi bỏ ra, đừng đụng vào ta. Bạch Tố Tố tỏ ra vẻ cực kỳ không tình nguyện, nhưng điều này hiển nhiên là diễn cho Tư Phàm xem. Còn Tư Phàm sau khi bị đánh bay, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đối diện với đôi mắt mờ sương tuyệt khuất của Bạch Tố Tố, đồng thời vẻ mặt không tình nguyện của Bạch Tố Tố đâm nhói sâu sắc vào tim hắn. Đáng chết, cho ta bỏ tay bẩn của ngươi ra. Lần này Tư Phàm là triệt để nổi giận, hắn tốn biết bao công sức theo đuổi suốt mấy tháng mới có chút khởi sắc, tay còn chưa chạm vào được, bây giờ Đối phương vậy mà muốn bá vương Ngạnh Thượng Cung. Ồ, ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Quân Lăng Thiên nói, vậy mà trực tiếp nắm lấy cằm Bạch Tố Tố hôn một cái. Hành vi này khiến hai mắt Từ Phàm trong nháy mắt đỏ ngầu, quay mắt dặn nước. Ta nói, ngươi dừng tay cho ta. Từ Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp từ bỏ việc áp chế ma tâm trong cơ thể, đồng thời trong nháy mắt giải khai ba đạo phong ấn, tu vi cũng trong chớp mắt đạt tới thánh tôn cảnh. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, phá cho ta. Từ Phàm quát lên một tiếng lớn, đạo phong ấn thứ tư vậy mà cũng được mở ra. Đồng thời, trong nháy mắt đạo phong ấn thứ tư được mở ra, tu vi của Từ Phàm tiếp tục tăng lên. Thánh tôn cảnh trung kỳ, thánh tôn cảnh hậu kỳ, thánh tôn cảnh viên mãn. Sau đó, dừng lại ở nửa bước chí tôn cảnh. Chưa đủ, chưa đủ, lại cho ta mở. Trong nháy mắt, đạo phong ấn thứ năm của ma tâm cũng bị Từ Phàm mở ra. Chỉ thấy tu vi của Từ Phàm vốn dừng ở nửa bước chí tôn cảnh vậy mà một lần nữa tăng lên. Nhưng sức mạnh này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể Từ Phàm và bắt đầu ảnh hưởng đến thần hồn và thân thể hắn. Đinh, Từ Phàm đạo thể bị tổn thương, cướp đoạt khí vận giá trị 1.000 điểm. Đinh, thần hồn của Từ Phàm bị hao tổn, cướp đoạt khí vận giá trị 1.000 điểm. Chưa đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ, cho ta thêm nhiều sức mạnh hơn nữa. Ngay sau đó, Từ Phàm trực tiếp phá vỡ đạo phong ấn thứ 6, tu vi cũng chính thức xông vào chí tôn cảnh. Dù vậy, điều này cũng khiến cho thân thể và thần hồn của Từ Phàm phải gánh chịu những thương tổn vô cùng lớn. Nhưng đổi lại sự thức tỉnh thành công của ma tâm linh trí, những đường vân màu tím đen trên thân thể hắn cũng cơ bản đã bò kín toàn bộ. Và theo đạo phong ấn thứ 6 được mở ra, đạo phong ấn thứ 7, thứ 8, thứ 9 cũng đồng thời xuất hiện những vết rách. Sau một hồi, ba đạo phong ấn thứ 7, thứ 8, thứ 9 theo thứ tự nứt toác ra. Cảnh giới của Từ Phàm cũng theo đó mà không ngừng tăng lên. Từ chí tôn cảnh sơ kỳ, chí tôn cảnh trung kỳ, chuẩn đế hậu kỳ, đến đế cảnh sơ kỳ. Bởi vì ma tâm này vốn là tinh hoa tu vi của ma đế tuyển nhiệm, cho nên nó đã trực tiếp kéo tu vi của Từ Phàm một mạch lên tới cảnh giới đế cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, theo ma tâm thức tỉnh, toàn thân Từ Phàm đã bị bao phủ bởi những đường vân quỷ dị màu tím đen. Hắn hoàn toàn bị ma tâm khống chế, biến thành một con rối khát máu. Đinh, đạo tâm của Từ Phàm nhập ma, cướp đoạt 2.000 điểm khí vận giá trị. Không tốt rồi, Phàm Nhi gặp chuyện rồi. Bảy vị đại đế trong ngôi miếu quỷ dị gần như đồng thời mở mắt. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ đã thông qua những thủ đoạn mà mỗi người lưu lại trên thân Từ Phàm để cảm ứng được tình hình hiện tại của hắn. Phong ấn ma tâm đã bị giải khai, hy vọng Phàm Nhi không bị ma tâm thôn phệ thì tốt. Các vị cường giả đế cảnh tại đó đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lão lừa chọc, tất cả đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi để Phàm Nhi ra ngoài, thì làm sao lại xảy ra chuyện này? Vị đại đế luyện độc mở miệng chỉ trích. Những người khác nghe vậy cũng nhíu mày nhìn về phía lão hòa thượng. Mọi người đừng ồn ào, ta đã bày ra trận pháp thủ đoạn trong cơ thể Phàm Nhi rồi, đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ được truyền tống trở về thôi. Bạch Hoàn, người lấy trận pháp nhập đạo, lên tiếng trấn an. Những người khác sau khi nghe vậy đều im lặng trở lại, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là bọn họ cảm thấy chỉ cần Từ Phàm quay trở lại đây, bọn họ chắc chắn có thể phong ấn lại ma tâm và đánh thức ý thức của Từ Phàm một lần nữa. Cùng lúc đó, tại Tham Lăng tinh vực, tu vi của Từ Phàm giờ phút này đã không còn tăng lên nữa, cuối cùng dừng lại ở cấp độ đế cảnh sơ kỳ. Chỉ có điều, bây giờ đôi mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân đều bị những đường vân quỷ dị bao phủ. Mặc dù lý trí của Từ Phàm hiện tại đã bị ma tâm chiếm giữ, nhưng chấp niệm trong lòng hắn vẫn chưa từng biến mất. Điều duy nhất hắn muốn làm lúc này là cứu Bạch Tố Tố. Giết, giết, giết ngươi. Từ Phàm phát ra những âm thanh khàn khàn, đôi đồng tử khát máu đen ngòm. Ồ, đây là át chủ bài của ngươi sao? Đáng tiếc là ngươi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Nếu như Từ Phàm này không bị mình kích thích mà thuận lợi trưởng thành tiếp, thì tuyệt đối có thể trở thành một nhân vật nổi bật trong đế cảnh. Đáng tiếc là hắn đã gặp phải mình. Ai cho ngươi dũng khí để tuyên chiến với ta? Quân Lăng Thiên trực tiếp vận dụng bất diệt thần ma thể của mình. Ma khí kinh khủng và đạo khí màu trắng thần dị xen lẫn vào nhau, tỏa ra một thần uy vô cùng. Tuy nhiên, rất nhanh, đạo khí màu trắng thần dị đó dần dần chuyển hóa thành ma khí, bao bọc lấy toàn thân Quân Lăng Thiên. Giờ phút này, hắn trở thành đệ nhất ma đế đúng nghĩa, còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần so với ma đế bị phong ấn trong ngôi miếu quỷ dị kia. Và khi cỗ ma uy có thể khiến người ta rơi vào vô hạn hoảng sợ kia lan tỏa ra khắp Tham Lăng tinh vực, tất cả tu luyện giả trên các ngôi sao đều dựng tóc gáy, run rẩy không ngừng. Cái này, ma đế uy áp khủng bố như vậy, tu vi e rằng đã đạt tới đế cảnh hậu kỳ rồi. Một đám lão hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vị trí của Quân Lăng Thiên. Bọn họ là tu sĩ của Thiên Phật vực, một trong thập điện. Và Thiên Phật vực này chính là địa vực do Phật môn thống trị. Thế lực lớn nhất toàn bộ Thiên Phật vực chính là Thiên Phật Thần Tông. Ma đế hiện thế, xem ra cửu thiên thập địa lại sắp phải nghênh đón kiếp nạn. Một vị lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, thở than trách trời thương dân. A Di Đà Phật, sư tôn yên tâm, đợi đến khi đệ tử trưởng thành, nhất định sẽ trấn áp ma đế kia. một vị hòa thượng trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú, nói với lão hòa thượng, hắn chính là Phật tử của Đại Thiên Phật Thần Tông, tên là Kim Thiền Tử. A Di Đà Phật. Tốt, Man Đầu Nhi, sư tôn tin tưởng con nhất định có thể làm được. Lão hòa thượng khen ngợi, trên thực tế, ông thực sự kỳ vọng vào Kim Thiền Tử. Dù sao hắn là Phật tử có thiên phú nhất của Phật môn trong mấy chục vạn năm qua. Nhìn lại Từ Phàm lúc này, đối mặt với uy áp huyết mạch thuần túy vô cùng trước mặt mình, Từ Phàm dưới sự khống chế của ma tâm lại lộ ra một tia sợ hãi, quỳ xuống. Đôi mắt đen ngòm như vực sâu của Quân Lăng Thiên trực tiếp nhìn về phía Từ Phàm, một tiếng hét lớn trực tiếp khiến cơ thể Từ Phàm không khỏi run rẩy. Nhưng ngay khi hắn khúm núm, không thể nhịn được mà phải quỳ xuống, một đạo pháp trận truyền tống to lớn bỗng nhiên hình thành dưới chân hắn, pháp trận phát ra khí tức trận đạo nồng đậm. Khoảnh khắc sau, thân thể Từ Phàm trực tiếp chui vào trong đó và biến mất. Ồ, cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Quân Lăng Thiên vừa rồi thực ra có khả năng ngăn cản Từ Phàm tiến vào trận pháp, nhưng hắn đã không làm vậy, để bản đế xem các ngươi, đám thất quái đại Phật tự là hạng người gì? Khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, lập tức phất tay bày ra một đạo trận pháp truyền tống và chui vào trong đó. Và khi bóng dáng Quân Lăng Thiên biến mất, tất cả tu luyện giả ở Tham Lăng tinh vực đều thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi. Ma đế đó đi rồi. Tham Lăng lúc này đang ngồi trong đạo tràng của mình. Cỗ ma đế chi uy vừa rồi khiến hắn kinh hồn bạt vía, bởi vì đối phương còn mạnh hơn hắn gấp vạn lần vào thời kỳ đỉnh phong. Nếu như đến tìm hắn thì có thể sẽ phiền toái lớn. Dù sao đây là đạo tràng của hắn. Nhìn lại đại Phật tự lúc này, Bạch Hoàn giờ phút này đã cảm ứng được Từ Phàm được truyền tống đến nhờ trận pháp mà mình đã thiết trí trong cơ thể hắn. Chỉ có điều, hắn luôn cảm thấy có một sự cảm xấu. Thế nào rồi? Những người khác đều nhìn Bạch Hoàn, muốn nhận được tin tức từ miệng ông. Phàm Nhi đã được truyền tống đến, nhưng bây giờ thân thể hắn bị ma tâm chiếm giữ, tình hình e là không mấy lạc quan. Sắc mặt Bạch Hoàn có chút ngưng trọng. Bây giờ ông vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức của Từ Phàm thông qua kết nối trận pháp, nhưng nó lại cực kỳ yếu ớt. Không sao, chỉ cần chân linh của Phàm Nhi vẫn còn, ta sẽ có cách cứu hắn trở về. Vị đại đế chuyên chữa bệnh cứu người lên tiếng. Sau một canh giờ, một đạo trận pháp truyền tống bỗng nhiên xuất hiện trong không gian hư vô, vị trí của đại Phật tự. Cảm ứng được sự khẽ động này, bảy vị đại đế đều phóng thần thức tới. Chắc là Phàm Nhi trở về, hãy tiếp ứng hắn. Bạch Hoàn nói, để ta. Hai Hoa đại đế xung phong nhận việc. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, bên cạnh trận pháp truyền tống đó lại xuất hiện thêm một đạo trận pháp truyền tống màu đen. Chuyện gì xảy ra? Bảy người lúc này khi nhìn thấy đạo trận pháp truyền tống đó, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, bởi vì đạo trận pháp truyền tống đó được cấu thành từ ma khí, và trình độ trận đạo dường như còn cao hơn cả Bạch Hoàn. Trước tiên hãy cứu Phàm Nhi vào rồi nói, Kiếm Đế lên tiếng. Nghe vậy, Hai Hoa đại đế lập tức phản ứng lại, lập tức đưa tay chụp lấy. Bên ngoài đại Phật tự, một đạo trưởng ấn linh khí hình thành trong nháy mắt, chụp lấy Từ Phàm từ trong trận pháp đưa tới, bị bắt vào trong đại Phật tự. Từ Phàm kinh hãi tột độ, không ngừng nhìn chằm chằm vào pháp trận truyền tống bên ngoài. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, dường như trong trận pháp kia có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tình huống gì vậy? Rốt cuộc trong trận pháp có gì lại khiến ma tâm của một ma đế viên mãn đế cảnh phải kinh sợ đến vậy? Bảy vị đại đế cường giả của đại Phật tự đồng loạt dồn ánh mắt vào trận pháp truyền tống được tạo thành từ ma khí đen kịt kia. Khoảnh khắc sau, bọn họ phát hiện một ma đế tuyệt thế bước ra từ đó, mang theo ma uy cái thế và sức mạnh bản nguyên ma đạo. Cái gì? Sao có thể? Lại là ma đế cảnh giới đại đế cực hạn. Cảm nhận được ma tức của Quân Lăng Thiên, sắc mặt của bảy vị đại đế cảnh đều trở nên ngưng trọng. Thảo nào ma tâm lại hoảng sợ, hóa ra là gặp phải tồn tại đạp tổ tông. Bạch Hoàn chấn định lại, lên tiếng an ủi. Đừng sợ, đại Phật tự này được tạo thành từ mảnh vỡ tiên khí, lại có trận pháp phòng ngự cực kỳ cường đại, dù là đại đế cực hạn cũng khó lòng công phá trong thời gian ngắn. Việc cấp bách bây giờ là phong ấn lại ma tâm trong người Từ Phàm. Nói rồi, bảy người liếc nhau, lập tức chia ra đứng ở bảy phương vị, bao vây lấy Từ Phàm. Thất tinh đạo thiên phong ấn, bảy người đồng loạt vận công, hai tay bấm niệm pháp quyết, linh khí trong cơ thể liên kết với nhau. Cuối cùng, một đạo thất mang tinh trận phong thiên tuyệt địa hình thành, chui vào ngực Từ Phàm. Ma văn trên người Từ Phàm bắt đầu chậm rãi biến mất, vẻ mặt dữ tợn cũng dần trở nên an tường. Có lẽ đây là lần mà ma tâm mong muốn được phong ấn nhất. Dù sao nó không muốn đối mặt với cái gã đáng sợ kia. Sau khi hoàn thành mọi việc, vị đại đế am hiểu y dược kiểm tra thân thể cho Từ Phàm, rồi cho hắn uống mấy viên đan dược màu sắc khác nhau. Phàm Nhi hiện giờ thế nào? Sáu người còn lại đồng loạt nhìn về phía dược đế. Ai? Tổn thương căn cơ, thần hồn cũng bị hao tổn trên diện rộng, cần phải điều dưỡng thật tốt một thời gian mới được. Dược đế thở dài, nói sơ qua về thương thế bên trong cơ thể Từ Phàm. Vậy thì tốt, trong tay ta còn có một đóa tạo hóa tiên liên, đến lúc đó cho tiểu tử này bồi bổ. Độc đế lên tiếng, nếu có tạo hóa tiên liên, thương thế của Phàm Nhi hẳn là không có gì đáng ngại. Dược đế gật đầu. Năm người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy. Đột nhiên, họ cảm thấy toàn bộ đại Phật tự rung chuyển kịch liệt, Lúc này họ mới nhớ ra bên ngoài vẫn còn một vị ma đế cực hạn. Ồ, quả nhiên là mảnh vỡ tiên khí giống như ta từng gặp. Quân Lăng Thiên vừa thăm dò một phen, trong lòng xác định ngôi chùa trước mắt cũng được luyện hóa từ mảnh vỡ tiên khí. Không ngờ chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Quân Lăng Thiên biến thân hình to lớn vô cùng, che trời lấp đất như một ma thần. Lập tức, hắn nắm lấy đại Phật tự trong tay, bắt đầu nghịch chuyển luyện hóa nó, lấy thiên địa làm lò, dùng U Minh Địa Tâm Hỏa và hư vô chi viêm để tế luyện. Cái gì? Sao có thể? Bảy vị đại đế trong đại Phật tự trợn tròn mắt khi thấy cảnh này. Vì ma đế này lại có phương pháp luyện khí cao thâm đến vậy sao? Hơn nữa, họ nhìn thấy gì vậy? Trận pháp trên đại Phật tự bị thăm dò kỹ càng rồi tách ra. Chắc chắn không lâu nữa, trận pháp phòng ngự của toàn bộ đại Phật tự sẽ sụp đổ. Đại Phật tự cũng sẽ bị luyện hóa thành từng bộ phận riêng lẻ. A Di Đà Phật, tiền bối không thể làm như vậy. Lão hòa thượng vội vàng ngăn cản. Nhưng Quân Lăng Thiên không hề dừng tay, chỉ liếc nhìn ngôi chùa trong tay. Tiền bối, nơi đây trấn áp một ma đế đế cảnh viên mãn, nếu ngươi phá giải chùa miếu, đối phương chắc chắn sẽ khôi phục. Lão hòa thượng giải thích, nhưng Quân Lăng Thiên vẫn không có ý dừng lại. Lão lừa chọc, ngươi có thể động não không? Đối phương là ma đế cực hạn, lại sợ một ma đế viên mãn, nói không chừng người ta đến đón tiểu đệ trở về. Hái Hoa đại đế chế giễu, trước đây hắn còn bị lão hòa thượng này truy sát khi tu luyện, nên hắn không ưa lão ta. Đúng vậy, chỉ cần cái chùa miếu rách nát này bị luyện hóa, chúng ta cũng có thể giải thoát rồi. Độc đế tỏ vẻ hưng phấn. Họ đã bị giam cầm ở đây mấy chục vạn năm, sớm đã chán ghét cuộc sống này. Nếu có thể giành lại tự do, tiêu dao khoái hoạt bên ngoài, ai mà không muốn? A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Lão hòa thượng không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu tụng kinh Phật. Tây, sao vừa nãy ta không phát hiện ra một tiểu nha đầu xinh đẹp ở đây? Hái Hoa đại đế chợt phát hiện ra Bạch Tố Tố, mấy chục vạn năm không được ăn mặn. Ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên lục quang khi thấy mỹ nhân cực phẩm như vậy. Lâu lắm rồi chưa hưởng mùi vị phụ nữ. Lần này ra ngoài nhất định phải thoải mái một phen. Hái Hoa đại đế liếm môi, dường như cơ thể đã đói khát không chịu nổi. Đúng lúc này, Từ Phàm hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại. Sao vậy? Sao ta lại ở đây? Từ Phàm ngơ ngác nhìn quanh môi trường quen thuộc, có chút mộng mị. Nhưng một giây sau, hắn kêu thảm. A a, đầu ta đau quá. Phàm nhi con sao vậy? Dương đế lập tức xem xét thân thể Từ Phàm sau khi hắn tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, ông nhíu mày. Bởi vì sau khi kiểm tra, ông cảm thấy có chút khó tin. Với thương thế trong cơ thể hiện tại của Từ Phàm, đáng lẽ hắn phải lâm vào hôn mê sâu để dưỡng thương mới phải. Nhưng không ngờ, Từ Phàm lại cưỡng ép tỉnh lại. Dường như có chuyện quan trọng gì đó đang chờ hắn. Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, ta đến cứu tỷ, tiên nữ tỷ tỷ. Từ Phàm lẩm bẩm gọi Bạch Tố Tố, đồng thời trong đầu hắn hiện lên cảnh Bạch Tố Tố bị vũ nhục. Hắn còn chưa từng nắm tay tiên nữ tỷ tỷ, mà giờ phút này nàng lại đang hầu hạ dưới thân người khác. Một giây sau, Từ Phàm bừng tỉnh, túm lấy ống tay áo Dược Đế. Tiên nữ tỷ tỷ, Từ gia gia, mau cứu tiên nữ tỷ tỷ của con. Cái gì tiên nữ tỷ tỷ? Phàm nhi, ngươi đang nói cái gì mê sảng vậy? Dược Đế nhíu mày, con tưởng rằng Từ Phàm ý thức không thanh tỉnh, bắt đầu nói những lời mê sảng. Nàng, mau cứu nàng đi, nàng chính là tiên nữ tỷ tỷ của ta. Từ Phàm tốn sức chỉ tay về phía Bạch Tố Tố đang đứng bên cạnh Quân Lăng Thiên. Nàng, nàng là tiên nữ tỷ tỷ của Tiểu Phàm Tử sao? Không ngờ Tiểu Phàm Tử này có phẩm vị giống ta đến vậy à? Thải Hoa đại đế cười tà một mặt, liếc nhìn Bạch Tố Tố, tựa hồ đang nghĩ đến một vài tràng cảnh đặc biệt kích thích. Yên tâm đi Phàm nhi, chúng ta nhất định sẽ cứu tiên nữ tỷ tỷ của ngươi ra. Thải Hoa đại đế mở miệng an ủi một câu, kỳ thật trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán đến chuyện sau khi ra ngoài, liệu có nên quy thuận vị ma đế trước mắt hay không. Dù sao kiếp trước hắn cũng bởi vì không có chỗ dựa vững chắc nên mới bị bắt đến trấn áp ở nơi đây. Hơn nữa, nếu mình quy thuận vị ma đế này, đến lúc đó mở miệng đòi hỏi nữ tử bên cạnh hắn, tin chắc hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao đó cũng chỉ là một vị nữ tu chuẩn đế cảnh giới, trong mắt một vị ma đế đỉnh phong chắc hẳn không đáng là gì. Ngay lúc Thải Hoa đại đế đang tưởng tượng đến một tương lai tươi đẹp, đại Phật tự nơi bọn họ đang đứng bắt đầu phân giải, đổ sụp. Ngay sau đó, toàn bộ đại Phật tự bỗng nhiên tản mát ra từng sợi ma khí tinh thuần. Tuy nhiên không thể sánh bằng Quân Lăng Thiên, nhưng tại Cửu Thiên Thập Địa này, chắc chắn xếp vào hàng đầu. Kiệt kiệt kiệt, ta, Ma Đế Thiên Uyên, cuối cùng cũng đã thoát khốn rồi. Từng sợi ma khí màu đen hội tụ trong hư không, cuối cùng tạo thành một thân ảnh ma tộc đỉnh đầu hai sừng. Là ngươi đánh thức ta. Thiên Uyên nhìn về phía Quân Lăng Thiên đang đứng không xa nghịch ngợm mân mê gì đó, đồng tử lập tức co lại. Hắn vậy mà không nhìn thấu được tu vi của đối phương. Phải biết rằng trước khi bị trấn áp, hắn chính là đại đế cảnh viên mãn. Nhưng lúc này, Quân Lăng Thiên lại chẳng buồn để ý đến hắn. Ma tâm của ta, hóa ra là ở chỗ này. Ma Đế Thiên Uyên chợt phát hiện ra ma tâm của mình lại nằm trong cơ thể một tiểu tử đại thánh cảnh. Thất tinh đạo thiên phong ấn. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ cần như vậy là có thể phong ấn ma tâm của bản tọa sao? Nói đến đây, Ma Đế Thiên Uyên bóp động pháp quyết trong tay, muốn triệu hồi ma tâm của mình. Điều này khiến sắc mặt Từ Phàm vốn đang cố nén đau đớn bỗng chốc trở nên méo mó. A, tin ta, đau quá. Nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của Từ Phàm, lão hòa thượng vốn nhắm nghiền hai mắt từ từ mở ra. A Di Đà Phật, buông tay đi Thiên Uyên, ngươi bây giờ không còn là thời kỳ đỉnh phong nữa, một mình lão nạp cũng đủ thu phục ngươi. Bởi vì phần lớn tu vi tinh hoa của Thiên Uyên đều chứa đựng trong ma tâm, hơn nữa còn bị trấn áp phong ấn vô số năm, một thân tu vi ma đế viên mãn đã sớm hao tổn 10 phần. Lão hòa thượng, ta không ngờ ngươi không chỉ nhức đầu mà khẩu khí cũng không hề nhỏ đâu. Ma Đế Thiên Uyên híp mắt, kỳ thật đúng như lời lão hòa thượng nói, tu vi của hắn bây giờ chỉ còn 10 phần 1, nhất định phải đoạt lại ma tâm. Nhưng ma tâm của hắn hiện tại đã dung nhập vào cơ thể tiểu tử kia rồi. Dù hắn vừa mới sử dụng bí pháp triệu hồi cũng vô dụng, chuyện đến nước này, chỉ còn cách vận dụng chiêu hậu thủ kia mà thôi. Lão lừa chọc, bản tọa ghét nhất là lũ Phật môn các ngươi, hôm nay sẽ bắt ngươi ra khai đao trước. Thiên Uyên vừa nói, liền trực tiếp động thủ với lão hòa thượng. Thiên biến ma trưởng chảo. Thiên Uyên hét lớn một tiếng, vô số khô lâu ma khí màu đen lập tức hợp lại, tạo thành một ma chảo khổng lồ chụp về phía lão hòa thượng. A Di Đà Phật, Thiên Uyên ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay lão nạp sẽ thu phục ngươi, kết thúc một đời tội ác của ngươi. Lão hòa thượng lẩm bẩm trong miệng, đọc những câu phạn văn Phật kinh không ai biết. Phục ma kim cương sử, chấn. Một giây sau, cây phục ma kim cương sử khổng lồ trực diện ma chảo hắc ám đánh tới của Thiên Uyên. Thế nhưng, điều khiến mọi người không ngờ đến là, ngay khi hai bên vừa chạm mặt, ma chảo màu đen khổng lồ kia đã bị hàng ma sử biến thành từ phạn văn màu vàng kim đâm thủng. Lập tức, hàng ma sử tản ra thần uy Phật môn huy hoàng trực tiếp xuyên qua thân thể Thiên Uyên. Sao có thể như vậy? Thiên Uyên không thể tin cúi đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện thân thể mình đang bị một cỗ năng lượng màu vàng óng phá hoại một cách trắng trợn, đồng thời nhanh chóng tiêu tán. Không! Thiên Uyên hét lớn một tiếng, thân hình lập tức tan biến dần trong hư không. Cái gì? Lão hòa thượng này khi nào thì lợi hại đến vậy? Sáu người còn lại khi chứng kiến cảnh này đều giật mình ngay tại chỗ. Ma đế mà chúng ta trấn áp vô số năm lại chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nghi ngờ. A Di Đà Phật, tiểu tiểu ma đầu, không có gì hơn thế. Lão hòa thượng lập tức bày ra một bộ dạng đắc ý. Thú vị, chỉ có Quân Lăng Thiên nhìn ra được sự thật bên trong, nhưng hắn không nói gì thêm. Hắn vừa mới cũng xác định được rằng, thứ mà đại Phật tự phá giải luyện hóa được đúng là một mảnh vỡ tiên khí, nhưng mảnh vỡ này rất nhỏ, so với con dao găm Mộng Thương Nguyệt đưa cho hắn trước đó còn nhỏ hơn. Ha ha ha, ma đế đã chết rồi, vậy bản đế xin đi trước một bước, tiểu phàm tử xin giao lại cho các ngươi. Tiểu phàm tử, rảnh rỗi thì đến Càn Nguyên vực tìm ta. Thải Hoa đại đế bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đi đầu nhập vào người khác sao bằng tự mình tiêu sái cho thoải mái. Hố hổ, tu vi của hắn hiện tại đã có chút tiến bộ, chỉ cần không tự tìm đường chết thì cửu thiên thập địa này tha hồ mà đi được. Bản đế cho phép các ngươi đi rồi sao? Quân Lăng Thiên hờ hững lên tiếng, giọng nói không thể hiện rõ sự hờn giận. Tiền bối, nay cũng thấy rồi đấy, vừa nãy tiểu đệ của ngài bị lão lừa chọc này giết, không liên quan gì đến ta cả. Thải Hoa đại đế trực tiếp đổ tội lên đầu người khác, điều này khiến sắc mặt của lão hòa thượng vừa chấn sát Ma Đế Thiên Uyên lập tức thay đổi. Nhưng nghĩ đến việc trước đó Thiên Uyên Ma Đế cũng không nhận ra vị tiền bối trước mặt, đồng thời trong lúc hắn vẫn lạc cũng không hề ra tay, lão liền chắc chắn rằng đối phương không phải đến cứu Thiên Uyên Ma Đế. Vậy nên lão hòa thượng cũng không biện giải mà trực tiếp ngồi xem kịch vui. Dám lấy đại đế cực hạn làm quân cờ, chán sống rồi sao? Quả nhiên, ngay sau đó, Quân Lăng Thiên không một dấu hiệu báo trước ra tay, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Không ổn. Thải Hoa đại đế thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị Quân Lăng Thiên nắm chặt trong tay. Cái gì? Thân pháp tối cường của hắn vậy mà không có một chút khoảng trống phản kháng nào. Mọi người thấy Quân Lăng Thiên bóp cổ Thải Hoa đại đế trong nháy mắt, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Cảm nhận được bàn tay trắng nõn đang bóp cổ mình càng lúc càng chặt, Thải Hoa đại đế nhất thời đỏ mặt tía tay. Một thân tu vi đại đế cảnh vậy mà như thể biến mất, không cảm nhận được chút gì. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình như một kẻ chết đuối bình thường, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Dừng tay, thả Thất Gia Gia xuống. Từ Phàm thấy vậy lập tức quát lớn, đồng thời dãy dụa đứng dậy. Thất Gia Gia của hắn tuy háo sắc một chút, nhưng đối với hắn lại vô cùng tốt. Sao hắn có thể trơ mắt nhìn Thất Gia Gia của mình chết ngay trước mắt, để xuống ư? Quân Lăng Thiên nghe vậy, bật ra tiếng cười lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc sau, trong tay hắn chợt lóe lên một đoàn thần hỏa vô sắc. Nhiệt độ kinh khủng tột độ trong nháy mắt làm cho hư không xung quanh vặn vẹo, nứt toác, để lộ ra vòng xoáy hắc động đầy rẫy nguy hiểm. Thải Hoa đại đế bỏ phí liễu, kẻ đang nằm gọn trong tay hắn, liền lập tức biến sắc, lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Không, tiền bối, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết của bỏ phí liễu vang vọng khắp không gian, khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Đinh, đánh giết đế cảnh trung kỳ bỏ phí liễu, cướp đoạt từ phàm khí vận giá trị 1.000 điểm. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Quân Lăng Thiên rốt cục xác định được, việc tiêu diệt những kẻ làm nhiều việc ác như đám đại đế này có thể cướp đoạt khí vận giá trị của Từ Phàm. Vậy thì hắn còn gì phải khách khí nữa. Từ Phàm trơ mắt nhìn bỏ phí liễu chết ngay trước mặt, vẻ mặt nhất thời lộ rõ vẻ bi thương cùng thống khổ. Không, không muốn. Lục Gia Gia. Nhưng Từ Phàm còn chưa kịp hoàn hồn, Thất Gia Gia của hắn, một vị đại đế trung kỳ cường giả am hiểu luyện thể, đã xuất hiện trong tay Quân Lăng Thiên. Dù thân hình vị luyện thể đại đế kia to lớn vạm vỡ, nhưng lúc này lại chẳng khác nào một con gà con bị Quân Lăng Thiên xách lên. Ngay sau đó, hắn lặp lại hành động tàn nhẫn, tiêu diệt gã ngay trước mắt Từ Phàm. Đinh, đánh giết đại đế trung kỳ Cổ Thiên Hà, cướp đoạt Từ Phàm khí vận giá trị 1.000 điểm. Thất Gia Gia, không, có bản lĩnh thì nhắm vào ta mà đến. Từ Phàm đau khổ tột cùng, thần hồn vừa mới hồi phục cũng lại một lần nữa tổn thương bởi nỗi bi thống. Nhắm vào ngươi, một con kiến hôi như ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Quân Lăng Thiên mỉa mai cười, ngữ khí thờ ơ lạnh nhạt. Vừa dứt lời, trên miệng Từ Phàm bỗng nhiên xuất hiện một đạo phong cấm chi lực, hắn hiện tại thậm chí ngay cả nói cũng không thể. Không ngờ chủ nhân còn có một mặt như vậy. Bạch Tô Tô đứng cách đó không xa thầm nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.